thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1620. Địa ngục chi môn. Vũ Thiên vừa mới ngưng tụ thành thần linh thân thể, trên bầu trời hỗn độn chi khí liền đã ngưng tụ ra sau cùng chín đạo, mà cái này chín đạo chính là thứ 8 kiếp cuối cùng uy, cũng là đáng sợ nhất, so với trước đó 3 đạo đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là chín đạo hỗn độn chi khí khí thế, ở vào phía dưới Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người thân thể liền đã sắp vỡ nát, thể nội cổ ma huyết mạch đang điên cuồng vận chuyển. Oanh! Chín đạo hỗn độn chi khí đã rơi xuống. Mà lần này, dấu ở chứng đế đài thần đế chuyển thế thân thể cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên bọn hắn biết Vũ Thiên là ngăn không được một kích này, cũng không cần thiết xuất thủ nữa. Đã mất đi bản thể chuyển hóa làm thần linh thân thể sau Vũ Thiên, mặc dù lực lượng so với trước đó còn mạnh hơn nhiều, nhưng lần này chín đạo hỗn độn chi khí, so sánh với trước đó, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Vừa rồi Vũ Thiên coi như có thể khó khăn lắm ngăn cản ba đạo, cũng khó có thể ngăn cản cuối cùng này chín đạo hỗn độn chi khí. Vũ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng có thể cảm thụ được cái này chín đạo hỗn độn chi khí đáng sợ, cũng rõ ràng tự thân căn bản là khó mà ngăn cản, lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Đột nhiên, một bóng người lướt tới. Phát giác được bóng người, Vũ Thiên cấp tốc quay đầu, khi thấy hướng phía chứng đế đài lên lướt đến Lâm Hạo, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo thân thể đang không ngừng vỡ vụn, nhưng ở cổ ma huyết mạch tái sinh phía dưới, lại không ngừng khôi phục. Nhưng là tốc độ khôi phục so với sụp đổ tốc độ muốn chậm một chút, cho nên thân thể của hắn thủy chung che kín vết rách. Nhìn lấy dứt khoát không ngừng xông lên Lâm Hạo, Vũ Thiên đáy lòng nổi lên không hiểu gợn sóng, nàng cùng Lâm Hạo gặp gỡ cũng bất quá hai lần, năm đó là tại một chỗ bí cảnh bên trong, ngay lúc đó Lâm Hạo cảnh giới cực thấp, lấy nàng năng lực thổi một hơi đều có thể diệt sát. Nhưng lại nghĩ không ra, Lâm Hạo lớn lên như thế nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian đã đạt đến thất thế tôn cực hạn, thậm chí nhanh bát thế tôn cấp độ. Lần này gặp lại Lâm Hạo cũng là ngoài ý muốn, Vũ Thiên chưa bao giờ hy vọng xa vời lát nữa có người giúp nàng, cho nên nàng cũng không có cầu cái gì, thế nhưng là Lâm Hạo lại từng bước một đi tới, hiển nhiên là dự định xuất thủ giúp nàng một tay, thế nhưng là cảnh giới của hắn vẫn là thấp một số, tại cái này thứ 8 kiếp trước mặt, có thể làm cái gì? Nhìn lấy Lâm Hạo, Vũ Thiên nhớ tới năm đó hết thảy, đã từng nàng vì một cái gọi là người thương, cơ hồ bỏ ra hết thảy, nhưng là cuối cùng lấy được lại là tan nát cõi lòng, mà bây giờ lại có người vì nàng đạp vào cái này chứng đế đài, tại nàng tao ngộ thời khắc nguy hiểm nhất giúp nàng. Cái này khiến Vũ Thiên tâm thoáng chốc mềm hóa, nguyên bản đáy lòng vết nứt đang chậm rãi khôi phục, đó là tình tổn thương bố trí, chỉ có làm bị thương cực hạn mới có thể dẫn đến tan nát con tim. Bây giờ lòng của nàng theo Lâm Hạo từng bước một đi tới, đang khôi phục. Ngươi đi lên làm cái gì? Còn không mau lui về. Vũ Thiên truyền âm nói. Ta tới giúp ngươi. Lâm Hạo nói ra. Ngươi giúp ta. Vũ Thiên thân thể mềm mại run lên, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Vì sao muốn giúp ta? Không tại sao, liền là muốn giúp ngươi. Lâm Hạo dứt khoát nói ra, kỳ thật hắn biết vì sao muốn giúp Vũ Thiên, tại thì không toa bên trong, nếu như không phải là bởi vì mình, Vũ Thiên cũng sẽ không bị ném nhập yêu ma xào huyệt, bị chuyển hóa trở thành đại yêu ma. Mặc dù là thì không toa thôi diễn đi ra, nhưng nếu quả thật gặp được loại kia tình huống, Vũ Thiên cũng giống vậy sẽ ra tay giúp mình. Đã Vũ Thiên đều làm như thế, như vậy Lâm Hạo vì sao không thể làm như thế? Liền là muốn giúp ta. Vũ Thiên nao nao, lại nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn lấy Lâm Hạo ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa vi diệu, đó là một loại không hiểu rung động. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cô đơn một người, chưa bao giờ có người đã giúp nàng, bây giờ lại có một người nguyện ý giúp nàng, hơn nữa còn là tại nguy cấp này trước mắt. Oanh! Một tòa to lớn bia đá màu đen hoành không mà lên treo ở Lâm Hạo trên đỉnh đầu. Giờ phút này hắn chạy tới chứng đế đài ở giữa bậc thang, chín đạo hỗn độn chi khí lực lượng quá kinh khủng, cho dù là hắn đều khó mà chống đỡ tiếp, chỉ có thể vung ra chấn ngục thiên bi. Theo vật này xuất hiện, Vũ Thiên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là thương không chí bảo một trong chấn ngục thiên bi? Vũ Thiên truyền âm nói. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, chấn ngục thiên bi lơ lửng ở trên đỉnh đầu về sau, chín đạo hỗn độn chi khí áp bách lập tức đánh mất không ít. Nhưng là, chứng đế đài bốn phía lại xuất hiện một tia dị động. Lâm Hạo cảm giác có thể phát giác được, tự nhiên rõ ràng là ẩn tàng nhân vật đang động, hiển nhiên bọn hắn cũng nhận ra chấn ngục thiên bi thương không chí bảo có được cực kỳ huyền diệu lực lượng, cho dù là đế khí cũng không cách nào tới đánh đồng. Dù sao cái này chính là sáng thế đến nay liền tồn tại chí bảo, thế gian chỉ có ba loại mà thôi. Đột nhiên, bốn cỗ kinh khủng thần niệm tuôn ra, trong đó trả ẩn chứa cường đại đến cực điểm hồn phách lực lượng khí tức, rõ ràng là bốn vị nhân vật xuất thủ, những này thần niệm cùng hồn phách lực lượng, lúc này quấn quanh ở chấn ngục thiên bi bên trên. Vật này đã cùng Lâm Hạo tương thông, cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng thần niệm cùng hồn phách lực lượng rửa đi Lâm Hạo còn sót lại khí tức, mới có thể đem chấn ngục thiên bi đoạt lại. Cẩn thận, nhanh thu lại. Vũ Thiên tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Hạo. Hừ. Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, minh mông thần niệm cùng hồn phách lực lượng trùng kích mà ra, nguyên bản quấn quanh ở phía trên bốn cỗ kinh khủng thần niệm cùng hồn phách lực lượng. Lúc này bị chấn đoạn. Chứng đế đài bốn phía xuất hiện bốn phía dị dạng vặn vẹo, ẩn thân nhân vật hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo lại có được khủng bố như thế thần niệm cùng hồn phách lực lượng, bất quá bọn hắn lại là không có hiện thân, thả ra thần niệm cùng hồn phách lực lượng cũng thu về. Đột nhiên, bốn đạo to lớn thân ảnh nổi lên. Lâm Hạo đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên mình vẫn là xem thường những nhân vật này đối chấn ngục thiên bi chấp niệm. Rầm rầm rầm. Bốn đạo to lớn thân ảnh đáp xuống, những nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là thần đế chuyển thế thân thể, cho dù không thể khôi phục lại lúc trước cảnh giới cùng đỉnh phong lực lượng, nhưng chỗ có lực lượng cũng không phải bình thường chuẩn thần đế có thể đánh đồng. Chí ít đều khôi phục năm đó một thành lực lượng. Mà lại, nơi này còn có bốn vị thần đế năm đó để lại đế văn cùng đế uy. Tại bực này trong hoàn cảnh, những nhân vật này phát huy ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn một cái lao xuống xu thế, Lâm Hạo thân thể liền xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Mặc dù hắn chính là cổ ma, nhưng cảnh giới so với bốn vị nhân vật thấp nhiều lắm. Nếu như tại cùng một cảnh giới lên, Lâm Hạo bằng vào thể phách cũng đủ để tới đối kháng. Đáng tiếc cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, mắt thấy bốn đạo to lớn thân ảnh đánh tới, Lâm Hạo đáy lòng có chút trầm xuống, một sợi tiên khí xuất hiện tại đầu ngón tay. Đột nhiên, khắp thiên lam kim sắc quang mang rơi xuống, giống như vòng phòng hộ bao phủ tại Lâm Hạo trên người. Vũ Thiên lúc này xuất hiện ở bên cạnh theo nàng cách này khẽ động, bốn đạo to lớn thân ảnh lúc này ngừng lại, bởi vì chín đạo hỗn độn chi khí đã rơi xuống. Có lẽ là bởi vì Lâm Hạo gia nhập duyên cớ, cách này chín đạo hỗn độn chi khí uy lực cực kỳ khủng bố. Bốn đạo to lớn thân ảnh cấp tốc lộn vòng, nhưng là vẫn chậm một bước, rơi đập xuống hỗn độn chi khí, đem cách này bốn đạo to lớn thân ảnh xé nát. Rơi xuống bốn giọt dòng máu màu vàng ấm. Những huyết dịch này chính là thần đế chuyển thế thân thể tinh huyết. Mỗi một giọt đều cực kỳ trân quý, ẩn chứa thần đế lực lượng ở bên trong. Bốn vị nhân vật tổn thất bốn giọt tinh huyết, tối thiểu đến hao phí mấy trăm năm thậm chí ngàn năm mới có thể khôi phục tới. Toàn lực vận chuyển chấn ngục thiên bi. Vũ Thiên mặt lộ vẻ ngưng trọng nói: ngươi tới đi, ta khó mà thôi động. Lâm Hạo nói xong, giải khai chấn ngục thiên bi lên tất cả liên hệ, bao quát tự thân hồn phách lực lượng đều thu hồi lại, nguyên bản lơ lửng chấn ngục thiên bi ầm vang rơi đập trên mặt đất, chấn động đến chứng đế đài có chút rung động. Cái này, Vũ Thiên ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, không biết nên nói cái gì. Cái này Chấn Ngục Thiên Bi chính là tam đại thương không chí bảo một trong, thế gian khó tìm đồ vật, thuộc về vô thượng chi khí, cho dù là thần đế đều cực kỳ động tâm chí bảo, mà Lâm Hạo càng đem chi chuyển cho nàng. Chẳng lẽ Lâm Hạo không biết cái này Chấn Ngục Thiên Bi giá trị? Chẳng lẽ không sợ mình cầm cái này Chấn Ngục Thiên Bi sao không trả lại cho hắn? Rất hiển nhiên, Lâm Hạo biết Chấn Ngục Thiên Bi giá trị, nhưng là hắn lại nguyện ý đem chuyển cho mình. Cái này đã không chỉ là hỗ trợ, mà là một loại tín nhiệm. Bị người tín nhiệm, loại cảm giác này, Vũ Thiên thật lâu đều không trải nghiệm qua. Tại cái này nguy nan thời khắc, có thể lại lần nữa trải nghiệm thực sự quá hiếm có. Không có lại nói cái gì, Vũ Thiên cấp tốc lấy ra Chấn Ngục Thiên Bi, đem hồn phách lực lượng cùng thần niệm rót vào trong đó. Chấn Ngục Thiên Bi lại lần nữa treo bay mà lên, theo nàng lực lượng rót vào, đen kịt đến cực điểm Chấn Ngục Thiên Bi nổi lên, hiện ra từng đạo cổ lão đến cực điểm đường vân. Ngay sau đó, Chấn Ngục Thiên Bi phát sinh kịch liệt biến hóa, chỉ gặp thân bia nổi lên hiện ra một vết nứt. Từ đỉnh chóp lan tràn đến trung ương, phảng phất một đạo đại môn mở ra, giống như hai bên xuất hiện các loại cực kỳ cổ quái viết sách. Đây là địa ngục chi môn. Trong truyền thuyết Chấn Ngục Thiên Bi phong cấm lấy địa ngục cửa ra vào. Thái cổ thời đại, địa ngục vốn là một chỗ huyền diệu đến cực điểm địa phương, nghe nói chính là thiên địa sinh ra sau đó một cái thế giới khác, đó là tất cả hồn phách đưa về nơi. Vũ Thiên chậm chậm nói ra, không nghĩ tới truyền thuyết này đúng là thật, địa ngục vậy mà tồn tại. Chẳng qua cũng thế, thái cổ thời đại có người tìm được một loại nào đó tu luyện địa ngục chi lực phương pháp, được xưng là địa ngục vương giả, cũng nói địa ngục là tồn tại. Địa ngục tại thái cổ thời đại liền đã tồn tại, về phần ở nơi nào lại không người rõ ràng, chỉ tồn tại ở rất nhiều trong truyền thuyết. Liền ngay cả thần đế nhóm cũng một mực không có biết rõ ràng địa ngục ở cái này thế gian đến cùng là dạng gì tồn tại, chỉ là biết, lại không cách nào tra rõ. Nhưng không thể phủ nhận là địa ngục có được vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, đó là đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Oanh! Địa ngục chi môn mở ra một đường nhỏ, toàn bộ Chấn Ngục Thiên Bi rung động kịch liệt, liền ngay cả chứng đế đài cũng đang rung động lấy. Vũ Thiên sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bệch, bởi vì lực lượng của nàng bị điên cuồng hút vào Chấn Ngục Thiên Bi bên trong, vẹn vẹn một cái hô hấp, lực lượng liền đã sắp tiêu hao hết rồi. Bành! Địa ngục chi môn bên trong phun ra đại lượng địa ngục liệt diễm. Đây là ở vào địa ngục chỗ sâu nhất liệt diễm, có được thiêu hết thảy hủy diệt chi lực cuồng phúng mà ra địa ngục liệt diễm, đem rơi xuống chín đảo hỗn độn chi khí nuốt sống, chỉ thấy chúng nó cấp tốc tan rã. Lâm Hạo cùng Vũ Thiên thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Chín đảo hỗn độn chi khí đáng sợ, hai người đều là biết đến địa ngục chi môn mở ra có thể đem những này hủy diệt chi lực hóa đi, thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Đột nhiên, địa ngục liệt diễm xóa đi, hộ tống biến mất thì là tám đảo hỗn độn chi khí, nhưng lại còn có một đảo tồn tại, mặc dù bị suy yếu không ít lực lượng, nhưng rơi xuống xu thế lại là cuồn cuộn mà kinh khủng, trực tiếp đánh tới hướng Vũ Thiên. Mà giờ khắc này Vũ Thiên đã bị Chấn Ngục Thiên Bi hút đi tất cả lực lượng, căn bản là khó mà ngăn cản cái này còn sót lại một đảo hỗn độn chi khí. Vũ Thiên chết, Lâm Hạo cũng giống vậy chạy không thoát, bởi vì cái này hỗn độn chi khí đã đem hắn bao phủ ở bên trong, nói cách khác, hắn cũng đã trở thành thiên địa pháp tắc chi kiếp tỏa định một viên, vô luận chạy đến đâu bên trong đều sẽ bị cái này hỗn độn chi khí truy sát. Hai con ngươi trở nên đen kịt vô cùng, Lâm Hạo toàn thân nổi lên màu đen lưu quang, bị ngăn chặn cổ ma khí tức toàn bộ phóng thích mà ra, toàn bộ thân hình phảng phất phồng lớn lên gấp đôi, giống như không gì so sánh nổi, chiến lực bị thôi phát đến cực hạn, cảnh giới bị thôi phát đến bát thế tôn cấp độ. Như thế vẫn chưa đủ, Lâm Hạo liều mạng thôi động lực lượng trong cơ thể, tất cả lực lượng toàn bộ được phóng thích mà ra. Liền ngay cả hiện tại rất ít vận dụng chín loại luân hồi ý cảnh cũng bị hắn thúc giục đi ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1621. Thứ 9 kiếp. Oanh. Hoành không một quyền, đầy trời màu đen lưu quang xung phong liều chết mà lên, cuồn cuộn đến cực điểm, thể phách lực lượng xen lẫn ở trong đó. Đây là Lâm Hạo thôi phát ra toàn bộ lực lượng, cũng là mạnh nhất một kích. Cái này công sát uy, chỉ sợ không thua chuẩn thần đế. Người này đến cùng là người phương nào? Bát Thế Tôn cấp độ, liền có mạnh như vậy công sát uy, đã rất đáng sợ. Nhưng coi như có thể làm được tầng thứ này, cũng không có đại dụng, thiên địa pháp tắc chi kiếp uy lực, cũng không phải một kích liền có thể chống cự đến xuống. Một tên chuẩn thần đế nói ra. Câu nói này thu được không ít người tán đồng, ai cũng có thể cảm thụ được cái kia còn sót lại cuối cùng một đạo hỗn độn chi khí, cho dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng ẩn chứa uy thế lại là không có giảm bớt mảy may, yêu nguyên phi thường đáng sợ. Vũ Thiên đã đánh mất tất cả chiến lực, hiển nhiên là không giúp đỡ được cái gì, chỉ dựa vào Lâm Hạo một người chống cự, chỉ sợ. Không ít cường giả nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt tràn đầy tiếc hận, trẻ tuổi như vậy còn có kinh khủng như vậy công sát uy, cứ như vậy vẫn lạc ở chỗ này, thực sự thật là đáng tiếc. Đương nhiên đáng tiếc không chỉ là Lâm Hạo, còn có Vũ Thiên, đây mới là đáng tiếc nhất. Mắt thấy liền muốn vượt qua thứ 8 kiếp, kết quả phải vẫn lạc ở chỗ này. Oanh! Một quyền đập vào cái kia một đạo hỗn độn chi khí bên trên, một quyền này uy chỉ là để nó nhan sắc trở thành nhạt một chút, hơi dừng lại một chút thôi. Lâm Hạo nhìn chăm chú hỗn độn chi khí, hai con ngươi lóe ra từng đạo quang, thể nổi cái kia ớ nguyên thủy lực lượng. Chảy nhỏ giọt lưu chuyển lên, cái này nguyên thủy lực lượng lại thôi động cổ ma huyết mạch, cũng để thể nội cổ ma huyết mạch không ngừng sinh sôi ra đại lượng lực lượng. Cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng tràn ngập Lâm Hạo thân thể, để hắn có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Đây chính là nguyên thủy lực lượng chân chính huyền bí, có thể không ngừng thôi động cùng sinh sôi ra càng nhiều cổ ma lực lượng. Oanh! Mạnh hơn một quyền ném ra. Rơi xuống hỗn độn chi khí lại bị một quyền này chấn động phải lắc lư đình trệ thời gian càng lâu hơn một số. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ, hai tay năm ngón tay nắm chặt, thân thể run lên bần bật, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng trùng kích mà ra. Song quyền liên tục ném ra, trong nháy mắt Lâm Hạo ném ra trên trăm quyền. Cùng hỗn độn chi khí va chạm nháy mắt, cả hai hoàn toàn méo mó, bốn phía nổi lên từng đạo bạch quang, ngay sau đó bạo phát ra kinh khủng dư ba. Hỗn độn chi khí đã bị chấn vỡ. Thứ 8 kiếp vượt qua. Ngóng nhìn các cường giả ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, đầy mắt đều là chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới thứ 8 kiếp lại là như vậy vượt qua, đặc biệt là cuối cùng một đạo hỗn độn chi khí. Lại bị Lâm Hạo dùng tới trăm quyền đánh nát, mặc dù mỗi một quyền uy lực đều khó mà cùng hỗn độn chi khí đối kháng, thế nhưng là trên trăm quyền đánh văng ra ngoài, hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này trên bầu trời hỗn độn chi khí tản ra, giống như tơ liễu rơi xuống, đại lượng hỗn độn chi khí mảnh vỡ đã rơi vào chứng đế đài bên trong, trong đó có một nửa cuốn về phía Vũ Thiên, hỗn độn chi khí không ngừng rót vào Vũ Thiên thể nội. Nguyên bản hao hết lực lượng, đang khôi phục nhanh chóng, không chỉ như vậy, nàng lại lần nữa tiến nhập thuế biến. Mà còn lại một nửa, lại hướng phía Lâm Hạo quét sạch mà đi, chớp mắt liền đem hắn bao lại, một loại rất tinh khiết lực lượng theo tứ chi trăm mạch tràn vào Lâm Hạo thể nội, đây là giữa thiên địa thần kỳ nhất lực lượng. Được xưng là ban đầu nguyên lực, chỉ có tại bước vào thần đế cảnh giới, độ 9 đại kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện bực này ban đầu nguyên lực. Theo ban đầu nguyên lực rót vào thể nội, Lâm Hạo cảm thấy thể nội cổ ma huyết mạch đang phát sinh biến hóa vi diệu, cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh, nguyên bản đã đạt tới cực hạn cổ ma huyết mạch, lại còn tại thuế biến, nguyên bản đã đen kịt huyết mạch trở nên càng thêm đen. Mà tại cái này một cỗ huyết mạch bên trong, hắn cảm nhận được một loại cực hạn mà thuần túy lực lượng hủy diệt. Đột nhiên, trong ngực xuất hiện cảm giác khác thường, phảng phất có thứ gì chính thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Những vật này hết thảy có 9 dạng, mỗi một khối đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay mà thôi. Tiếp xúc thời điểm có chút lạnh buốt, nhưng làm chạm đến sau đó, nhưng lại lửa nóng dị thường. 9 cỗ kinh khủng cảm giác nóng rực. từ lồng ngực phát ra, Lâm Hạo toàn thân run lên, trong lòng rất là chấn kinh, chậm rãi vùi đầu. Chỉ gặp trên lồng ngực phụ thuộc lấy 9 khối lân phiến, không, không phải phụ thuộc, mà giống như là từ thể nội mọc ra. Cái này 9 khối lân phiến, chính là vảy rồng. Là Lâm Hạo từ tại chỗ ngoài ý muốn thu được 9 mảnh vảy rồng, bởi vì vật này không thể thả nhập thiên cương giới bên trong, cho nên hắn một mực nhét vào trong ngực. Bây giờ lại bởi vì thu nạp ban đầu nguyên lực nguyên nhân, 9 mảnh vảy rồng dung nhập Lâm Hạo trong thân thể, cái này quá làm cho tâm hắn kinh ngạc. Vảy rồng dung nhập tự thân, đây là Lâm Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù hắn đã từng có thấy cổ ma dung hợp một khối vảy rồng, nhưng này chỉ là một đoạn không hiểu ảo giác mà thôi. Vảy rồng dung nhập trong cơ thể của ta. Tại sao có thể như vậy? Sẽ không phải là bởi vì ban đầu nguyên lực để cổ ma huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, đạt đến dung hợp vảy rồng điều kiện. Lâm Hạo suy đoán nói, có lẽ hẳn là như vậy, cổ ma cũng không phải là cuối cùng điểm cuối cùng chính là rồng ở trong truyền thuyết ma, cụ thể long ma có tồn tại hay không, cũng không ai biết được, chẳng qua có thể khẳng định là, 9 khối vảy rồng dung nhập thể nội về sau, hắn cảm nhận được cái này vảy rồng bên trong ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt. Đó là chân long lực lượng. So với ban đầu ở tại chỗ thấy được mạnh hơn, chủ yếu nhất là Lâm Hạo cảm thấy mình tựa hồ có thể vận dụng cái này 9 khối vảy rồng lực lượng, chỉ bất quá hắn còn không dám tùy ý vận dụng, bởi vì trong này ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ, một khi huy động đi ra, nói không chừng ngay cả mình đều sẽ chôn vùi đi vào. Theo ban đầu nguyên lực tràn vào, Lâm Hạo cảnh giới đã nhảy lên tới cực hạn. Vào thời khắc ấy hắn có hoàn toàn mới cảm ngộ, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đột phá đến bát thế tôn cấp độ, bất quá hắn vẫn là đè ép xuống. Bởi vì chứng đế đài xuất hiện biến hóa khác thường. Ầm ầm. Chứng đế đài rung động kịch liệt lên, 15 vị thần đế để lại đế văn chậm rãi nổi lên, chỉ gặp một bộ khổng lồ đến cực điểm bóng đen hóa đi ra. Tại đạo này bóng đen hiển hóa dưới, tất cả đế văn cùng đế uy đều phun trào, người này lại điều khiển 15 vị thần đế đế văn cùng đế uy. Ban đầu nguyên lực bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, bóng đen to lớn bao phủ trên chứng đế đài, nhìn xuống phía dưới Vũ Thiên cùng Lâm Hạo hai người. Thứ 8 kiếp, ngươi nên tính là thất bại. Theo lý ngươi vượt qua thứ 9 kiếp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là thế gian này chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn tồn tại, cho nên ta tự mình đến đây, không thể để cho cái ngoài ý muốn này xuất hiện. Nếu như ở tại dư thời đại, ngươi là có tư cách thành đế, nhưng là thời đại này, không cho phép bất luận kẻ nào thành đế, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Bóng đen to lớn phát ra giống như thái cổ hồng trung thanh âm, mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều tràn đầy uy nghiêm vô thượng, tất cả cường giả đều có loại không có đỉnh mà bái suy nghĩ. Giờ phút này, Vũ Thiên lực lượng chẳng những khôi phục, mà lại đạt đến dĩ vãng từ chỗ không có đỉnh phong, một thân kim màu lam sa y nàng treo bay ở cao ba trượng chỗ, tóc xanh cùng sa y múa, giống như 9 ngày trích tiên, đẹp không sao tả xiết, nàng không nói gì. Mà là dùng hành động đã chứng minh mình kiên trì, nàng muốn tiếp tục thành đế. Hưu. Vũ Thiên lần thứ nhất chủ động xuất thủ, một chỉ điểm ra, vô cùng vô tận thiên mang giao hội tại một cái đốt, cái giờ này trực tiếp xé nát chứng đế đài phía trên hư không. Đây là mạnh nhất một kích, cũng là Vũ Thiên cho tới nay chưa từng dùng qua, dĩ nhiên không phải nàng trước đó không muốn dùng, mà là không có đầy đủ lực lượng chèo chống. Cái này chính là thiên mang chi đâm, chính là một loại vô thượng kỹ năng, trải qua Vũ Thiên mấy chục vạn năm diễn hóa. Lại dung nhập thiên mang ở bên trong, không thể so với đế ký kém bao nhiêu, thiếu sót duy nhất chính là đế ý ở bên trong mà thôi. Nhưng cho dù như thế, một kích này đã để tất cả chuẩn thần đế vì đó động dung. Bóng đen to lớn tại chỗ bị điểm nát, nhưng là những cái kia mảnh vỡ lại biến thành vô cùng vô tận bóng đen. Hướng phía Vũ Thiên quét sạch mà xuống, những bóng đen này kéo theo tất cả đế văn cùng đế uy, hiển nhiên là dự định đem Vũ Thiên cho diệt sát ở chỗ này. Về phần Lâm Hạo, cũng tại phạm vi bao phủ bên trong, bất quá hắn chỉ là bị liệt là thứ yếu mục tiêu. Ầm ầm. Chấn ngục thiên bi hoành không mà lên, Vũ Thiên một trường vỗ tại bia hậu phương, cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng rót vào chấn ngục thiên bi bên trong. Địa ngục chi môn lại lần nữa mở ra, phô thiên cách địa địa ngục hỏa diễm bao trùm cả tòa chứng đế đài, vọt tới bóng đen vừa mới chạm đến, liền bị thiêu thành tro tàn, nhưng là tại bóng đen này bên trong, lại xen lẫn một loại khác đồ vật. Đúng là từng cây tam giác thần mâu. Địa ngục hỏa diễm không cách nào bị bỏng những này tam giác thần mâu, chỉ có thể mặc cho bọn chúng rơi xuống. Vũ Thiên thấy thế, huy động ra thiên mang bao trùm tại quanh thân, tam giác thần mâu chớp mắt đưa nàng bao phủ lại, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì cái này tam giác thần mâu cũng không phải là vật bình thường, lại toàn bộ biến thành một cỗ lực lượng kinh khủng, va chạm tại trên người của nàng. Lại lần nữa hao hết lực lượng, Vũ Thiên bị chấn động đến bay ngược mà ra. Vũ Thiên. Lâm Hảo kinh hãi, đem Vũ Thiên ôm lấy. Giờ phút này nàng đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Liên tiếp huy động chấn ngục thiên bi, tiêu hao không chỉ có là lực lượng, còn có tinh thần của nàng ở bên trong. Mỗi một lần huy động chấn ngục thiên bi, tiêu hao tâm thần lượng cực lớn. Hai lần xuống tới, Vũ Thiên tâm thần đã nhanh hao hết. Đây mới là nàng lâm vào nửa hôn mê nguyên nhân. Rất rõ ràng, đối phương biết chấn ngục thiên bi đặc điểm cho nên mới xuất thủ như thế, để Vũ Thiên lâm vào nửa hôn mê trạng thái bên trong. Chứng đế đài lên lại lần nữa hóa thành một đạo bóng đen to lớn, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng. Lúc này, bóng đen to lớn mò xuống tay, hướng phía chấn ngục thiên bi bắt tới. Hắn muốn đoạt đi chấn ngục thiên bi. Lâm Hảo nhìn chằm chằm chấn ngục thiên bi, do dự một lát sau cuối cùng vẫn không có ra tay, bất quá hắn lại là rót vào đại lượng hồn phách lực lượng tiến vào chấn ngục thiên bi bên trong. Đem chấn ngục thiên bi cuốn một cái, bóng đen to lớn liếc qua Lâm Hảo cùng lâm vào nửa hôn mê Vũ Thiên quay người liền biến mất, rất hiển nhiên đã rời đi, không chỉ là đạo này bóng đen to lớn, Lâm Hảo trả cảm giác nhạy cảm đến. Giấu ở chứng đế đài bên trong nhân vật đều nhao nhao rời đi. Vũ Thiên lực lượng cùng tâm thần hao hết, lâm vào nửa hôn mê trạng thái, hiển nhiên là không cách nào lại thông qua thứ 9 cướp, cũng liền tương đương nói Vũ Thiên đã không có cách nào thành đế, lưu lại cũng không nhiều lắm cần thiết. Lần nữa là chấn ngục thiên bi, nhân vật còn lại khẳng định phải đuổi theo một phen, nhìn có thể hay không đoạt được chấn ngục thiên bi. Lâm Hảo sở dĩ không có đi tranh đoạt, là bởi vì hắn biết, một khi chiếm, khổng lồ như vậy bóng đen tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, nói không chừng sẽ bị đối phương diệt sát, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy cùng đối phương cứng đối cứng, mà lại hắn đã biết bóng đen to lớn là ai, người này không phải người khác, chính là Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế thân thể. Lấy Thiên Vũ Thần Đế năng lực, Lâm Hảo đoán chừng hắn hẳn là khôi phục được dĩ vãng hai thành lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không lực áp còn lại chuyển thế thân thể. Oanh! Thương không trên đỉnh lại lần nữa ngưng tụ pháp tắc chi lực, thứ 9 kiếp đã bắt đầu tại vận hóa. Mà giờ khắc này Vũ Thiên đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, đừng nói chống cự thứ 9 cướp, chỉ sợ muốn trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại cũng khó khăn, coi như thức tỉnh cũng giống vậy ngăn không được thứ 9 kiếp. Cho nên Vũ Thiên hiện tại chỉ có một con đường chết. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1622. Kiếp thú. Trên bầu trời không, vô số tinh thần diễn hóa, tinh vực mọc lan tràn mà ra. Gạch đứng mỗi hai cái nhìn ngôn tình người bên trong, liền có một cách đăng ký qua tài khoản. Phía dưới tất cả cường giả, bao quát chuẩn thần đế cấp độ cường giả, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Trên bầu trời trống không diễn hóa, chính là một loại thiên địa biến hóa, ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Cho dù là chuẩn thần đế nhìn lên một cái, đều có loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Ầm ầm. Bất diệt chi địa bên trong, rất nhiều sông núi nứt ra, dòng sông khô cạn, đại địa bên trên toát ra đại lượng nham tương, mà những này nham tương vừa mới xuất hiện, liền không hiểu bị đông cứng thành băng tinh, rét lạnh cùng cực nóng đan vào một chỗ, cả hai không ngừng không có triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại càng ngày càng mạnh. ở vào chứng đế đài phủ cận các cường giả đều là cảm nhận được không gì so sánh nổi cực nóng cùng rét lạnh giao thế. Đi, mau rời đi nơi này. Đây là thiên địa vô tự kiếp, chính là đáng sợ nhất. Kiếp nạn căn bản là không cách nào ngăn cản. Tiếp tục lưu lại nơi đây, nói không chừng sẽ bị cái này thiên địa vô tự kiếp gây thương tích. Một tên kiến thức uyên bác chuẩn thần đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, cấp tốc thoát thân rời đi. Coi như vị này chuẩn thần đế không mở miệng, còn lại cường giả từ lâu sinh ra rời đi suy nghĩ, bởi vì thương không mang tới áp bách quá lớn, gần như sắp đem bọn hắn đè đến thổ huyết. Hưu hưu hưu. Đại lượng cường giả bắt đi, lục tục chứng đế đài phủ cận đã không có cường giả, duy chỉ có ở vào chứng đế đài bên trong Lâm Hạo bọn người. Tiểu nam nhân, chúng ta cần phải đi. Tử Hồ lướt tới, vội vàng nói. Ngươi đi đi. Lâm Hạo khoát tay áo. Ngươi muốn cùng với nàng cùng một chỗ. Tử Hồ hai con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Thứ chín kiếp căn bản là không cách nào vượt qua. Đừng nói nàng hiện tại tình huống như vậy. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể vượt qua thứ chín kiếp. Nếu như nàng không có chuyển hóa trở thành thần linh thân thể, vẫn còn có thể, nhưng là bây giờ nàng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ngươi lưu tại nơi này, sẽ cùng nàng cùng nhau vẫn lạc. Ta biết. Lâm Hạo có chút nói ra. Đã ngươi biết, cần gì phải khăng khăng lưu tại nơi này cùng nàng một loại tìm chết đây. Tử Hồ nói ra, mặc dù Lâm Hạo bị cuốn vào cái này một trong đại kiếp, nhưng chỉ cần hắn thoát thân rời đi, nhiều nhất chỉ có một điểm kiếp nạn theo sát mà thôi, lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể ứng phó được. Theo Tử Hồ, Lâm Hạo căn bản là không có tất yếu ở chỗ này cùng Vũ Thiên cùng nhau tìm chết. Đã Vũ Thiên lựa chọn vẫn chứng thần đế vị trí, như vậy nhất định nhưng làm xong sau khi thất bại hình thần câu diệt hậu quả, đây là vận mệnh của nàng. Ta không có ý định cùng nàng cùng nhau tìm chết. Lâm Hạo lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua trong ngực Vũ Thiên, thì thảo nói ra. Nàng đã bị người khác vứt bỏ qua một lần, nàng bây giờ chính là cần trợ giúp nhất thời điểm, cho nên ta không thể vứt bỏ nàng. Ngươi! Tử Hồ khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lời nói đến phản bác. Nhìn lấy Lâm Hạo, Tử Hồ thần sắc trở nên phức tạp, một lúc lâu sau, nàng vẫn là không có rời đi, quyết định vẫn là lưu lại giúp Lâm Hạo. Thương không biến hóa càng ngày càng nhiều, cuồng phong, lôi điện, hàn băng cùng trích diễm các loại từ thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành các loại thiên địa khí tượng, chớp mắt bao phủ chứng đế đài phương viên vạn ước bên trong, cực độ ổn định hư không thoáng chốc sụp đổ, tất cả mọi thứ bao quát đại địa đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Vạn ước bên trong hư không toàn bộ vỡ vụn, tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô, thiên địa pháp tắc lực lượng từ bốn phía cuốn tới, ép hướng chứng đế đài. Cả tòa chứng đế đài rung động kịch liệt lên, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người đều là cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm áp lực, hai người thân thể phát ra răng rắc giòn vang, từng đạo vết rách đã trải rộng bọn hắn quanh người. Thiên địa pháp tắc lực lượng đã tới gần chứng đế đài. Đây là không cách nào địch nổi lực lượng, cho dù là trước 8 kiếp toàn bộ cộng lại đều còn kém rất xa cái này thứ 9 kiếp đáng sợ. Dù sao đây là vẫn chứng thần đế cuối cùng một kiếp, cũng là kinh khủng nhất một kiếp, thiên địa pháp tắc lực lượng hàm cái vạn ước bên trong khu vực, mà tại càng phía ngoài khu vực, không ít cường giả tức thì bị xua đuổi đến càng xa, không phải bọn hắn muốn đi, mà là bất đắc dĩ. Cho dù là phía ngoài nhất khu vực ẩn chứa khí thế đều đủ để không ít cường giả vì đó ngạt thở. Lâm Hạo ôm hôn mê Vũ Thiên, ánh mắt nhìn chăm chú tuôn ra mà đến thiên địa pháp tắc lực lượng trên lồng ngực chín mảnh vảy rồng chớp động. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất, mặc dù không cách nào xác định cái này chín mảnh vảy rồng phải chăng có thể chống cự, nhưng cái này dù sao chính là chân long trên người xuất ra đồ vật. Trên thế giới này trong truyền thuyết chỉ có tiên cùng chân long áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên. Đã chân long có thể ngự trị ở bên trên pháp tắc, như vậy vảy rồng cũng tất nhiên có thể làm đến. Trong lòng đọc thôi động dưới, chín mảnh vảy rồng bên trong lực lượng càng ngày càng cuồn cuộn, Lâm Hạo thậm chí cảm nhận được một tia nguy hiểm, bởi vì cỗ lực lượng này tràn đầy cực hạn hủy diệt tâm ý, cho dù là thôi động ra vảy rồng lực lượng hắn cũng sẽ nhận cỗ này hủy diệt tâm ý thôn phệ. Nhưng là hiện tại Lâm Hạo đã không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể thôi động cách này 9 mảnh vảy rồng, nếu như không thúc giục lời nói, tại thứ 9 kiếp phía dưới, giống nhau là chết. Xì xì. Từng đạo đen kịt đến cực điểm lưu quang, vần quanh tại Lâm Hạo quanh thân, hắn giờ phút này hai con ngươi đã trở nên đen kịt đến cực điểm, đồng thời tại đen bên trong trả nổi lên một điểm trắng sữa. Nhìn trước mắt Lâm Hạo, Tử Hồ Tiếu Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng là cổ ma nàng, tự nhiên có thể cảm thụ được Lâm Hạo giờ phút này phát sinh đặc thù biến hóa. Tựa hồ đã cùng cổ ma có chút khác biệt. Lúc này, Lâm Hạo ở vào trên lồng ngực chín mảnh vảy rồng bỗng nhiên sát nhập ở cùng nhau, ngưng hợp trở thành một khối. Rống. Một tiếng giống to phóng lên tận trời, thương không rung động kịch liệt. Chín mảnh vảy rồng lực lượng hóa thành một đầu to lớn chân long, xông ra chứng đế đài, 15 vị thần đế đế văn cùng đế uy triệt để bị áp chế, căn bản là không cách nào cùng cái này to lớn chân long đối kháng. Răng rắc răng rắc. Lâm Hạo thân thể vỡ toang, bởi vì cỗ lực lượng này quá kinh khủng, dù là chỉ là thôi phát ra một bộ phận đều để hắn đưa thân vào cực kỳ nguy hiểm trong trạng thái. Nếu như không phải cổ ma huyết mạch đang không ngừng tái sinh thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm vỡ vụn. Chín mảnh vảy rồng lực lượng, Lâm Hạo chỉ thôi động ra một mảnh mà thôi, mà đây đã là cực hạn của hắn, không thể lại tiếp tục thôi động đi xuống, bằng không tất nhiên sẽ bảo thể mà chết. Cho dù là một mảnh vảy rồng uy cũng cực kỳ khủng bố, đằng không mà lên chân long, vọt thẳng phá chứng đế đài. Ẩm chứa vô tận hủy diệt tâm ý, càng đem thương không đánh tới pháp tắc chi lực cho chống. Thấy cảnh này, Tử Hồ tâm không chịu được siết chặt, khiếp sợ nhìn lấy cái kia to lớn, chân long thời khắc này nàng tâm tình chập trùng không chừng, rất khó tưởng tượng Lâm Hạo là từ chỗ nào có được bực này lực lượng kinh khủng, thế mà còn có thể huy động đi ra. Không chịu nổi. Lâm Hạo đã đạt đến cực hạn. Mà chân long đem pháp tắc chi lực cho ngạnh sinh sinh đỉnh ra một khối, nhưng chỉ vẻn vẹn là chống đỡ thời gian ba hơi thở, chân long liền hóa đi. Mặc dù vảy rồng lực lượng đủ mạnh hoành, nhưng là thiên địa pháp tắc lực lượng là quá kinh khủng. Thứ 9 kiếp tiếp tục rơi xuống, Lâm Hạo sắc mặt căng cứng, giờ phút này hắn toàn thân vỡ vụn, ngay cả cổ ma huyết mạch lực lượng đều bị rút sạch. Chín mảnh ngưng tụ cùng một chỗ vảy rồng đã tách rời đến bên hông, hắn đã không còn cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Đột nhiên, Lâm Hạo thiên cương giới rung động kịch liệt lên, ngay sau đó toàn bộ thiên cương giới mở ra. Một cái thấp bé thân ảnh từ đó chui ra. Tiểu thú, Lâm Hạo khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy từ thiên cương giới bên trong chui ra ngoài vật nhỏ. Tiểu gia hỏa này trong khoảng thời gian này đến nay đều coi tại túi chứ thú bên trong, mỗi ngày ăn rồi ngủ, trên cơ bản không thèm để ý chuyện khác, bây giờ lại từ đó thoát ra. Chỉ gặp tiểu thú cấp tốc bò lên trên Lâm Hạo bả vai, đen lúng liếng hai mắt nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống thứ 9 kiếp, ánh mắt lộ ra một chút do dự, chẳng qua nó lại là cắn răng, bỗng nhiên đằng không mà lên. Tiểu gia hỏa, mau trở lại. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát, muốn đi bắt tiểu thú, nhưng là cánh tay đã không có một điểm khí lực, liên thân đều duỗi không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thú xông lên. Oanh! Thứ 9 kiếp che đậy mà xuống, Lâm Hạo toàn thân run lên, ý thức dần dần tan mất, ngay tại tầm mắt sắp mơ hồ nháy mắt, hắn thấy được khiếp sợ một màn, tiểu thú lại há hốc miệng ra, ngang đầu đối thứ 9 kiếp thiên địa pháp tắc lực lượng trắng trợn cắn nuốt. Tại tiểu thú trên thân, lại nổi lên từng đạo nồng đậm mà thuần chính Phật quang. Nó là kiếp thú. Tử Hồ kinh ngạc thanh âm từ bên hông truyền đến. Kiếp thú. Lâm Hạo trong lòng giật mình, nhưng đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, ý thức đã lui về trong thức hải, cả người tại chỗ ngất đi. Không biết qua bao lâu, phảng phất qua cực kỳ lâu, lại như là sau một lúc lâu. Lâm Hạo lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, khi hắn mở mắt thời điểm ngạc nhiên phát hiện, mình đang một tòa núi hoang bên trong, khối lớn nham thạch tướng hắn chôn ở bên trong. Ủa, ủa. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ngay sau đó một cái lông xù cái đầu nhỏ từ khe nham thạch khe hở bên trong chui ra, nhìn thấy Lâm Hạo, lúc này đối nó nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tiểu bạch nha. Tiểu gia hỏa. Lâm Hạo bỗng nhúc nhích trên người nham thạch lập tức bị chấn khai, sau đó từ dưới đất lướt lên, ánh mắt quét mắt xung quanh, bốn phía đều là một mảnh hoang vu, lại nhìn nơi xa, chỉ gặp một tòa to lớn cầu ngọc đài lơ lửng ở phía xa, phía dưới chính là một tòa cung điện, rõ ràng là chứng đế đài. Chỉ bất quá thời khắc này chứng đế đài đã phong bế, không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì, liền ngay cả cung điện cũng triệt để phong bế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo chau mày, hắn nhớ mang máng, lúc ấy mình trên chứng đế đài, làm sao lại rơi xuống chứng đế đài bên ngoài, mà lại nhìn hiện tại tự thân đã khôi phục như lúc ban đầu, lấy cổ ma thân thể khôi phục lại ngược lại là rất nhanh, như thế thứ yếu, mấu chốt là mình tại sao lại ở chỗ này, còn có Tử Hồ cùng Vũ Thiên đâu? Cô! Tiểu thú bò tới Lâm Hạo trên bờ vai, thuận thế ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, hai người bọn họ đâu? Ta lúc ấy không phải tại chứng đế đài. Làm sao lại rơi xuống chứng đế đài bên ngoài rồi? Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Ủa, ủa. Tiểu thú nghiêng đầu nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu khoa tay lên, làm ra một cái ngón tay vạch một cái, vung ra tư thế, sau đó lại làm rất yêu kiều thế. Ngươi nói là, lúc ấy ta bị đánh bay ra ngoài rồi. Hai người bọn họ còn tại chứng đế đài bên trong. Trên trời có hai đạo cổ quái quang mang rơi xuống trên người các nàng. Các nàng khí tức trở nên rất đáng sợ đi lên. Bây giờ đang chứng đế đài bên trong tạm thời còn ra không đến. Lâm Hạo căn cứ tiểu thú khoa tay suy đoán nói. Cô! Tiểu thú liên tục gật đầu. Cổ quái quang mang. Lâm Hạo chau mày, chẳng lẽ là thứ 9 kiếp đã kết thúc? Mà hạ xuống cổ quái quang mang chính là đế mang, thế nhưng là tại sao lại có hai đạo đâu? Cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy kỳ quái, chẳng qua có thể khẳng định là Tử Hồ cùng Vũ Thiên sẽ không có chuyện gì. Lại nhìn tiểu thú tại hôn mê thời khắc, Lâm Hạo nghe được Tử Hồ nói một câu nói tiểu thú là kiếp thú. Kiếp thú chính là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Nghe nói chính là thiên địa pháp tắc sở sinh đồ vật cùng cổ khu, chẳng qua lại hoàn toàn khác biệt. Cổ khu có thể vận dụng thiên địa pháp tắc kỳ diệu năng lực, mà kiếp thú lại có thể thôn phệ thiên địa chi kiếp, đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nhưng ai cũng không nghĩ đến tiểu thú lại là trong truyền thuyết thần bí kiếp thú. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1623. Bị bắt. Những thiên địa kia pháp tắc lực lượng đâu? Lâm Hạo không chịu được hỏi, lúc ấy hắn nhớ kỹ tiểu thú là trực tiếp nhảy lên, sau đó đối thương không há miệng ra, phảng phất tại thôn phệ thiên địa pháp tắc lực lượng, mặc dù nói kiếp thú có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ba ba. Tiểu thú vỗ vỗ tròn vo cái bụng, sau đó chỉ miệng của mình. Ngươi nuốt lấy, cô. Toàn bộ pháp tắc lực lượng, cô. Thứ 9 kiếp tất cả lực lượng, ngươi cũng nuốt vào rồi, cô. Liên tục đạt được tiểu thú khẳng định gật đầu cùng không nhịn được sau khi trả lời, Lâm Hạo lập tức bó tay rồi. Không biết nên nói cái gì, thứ 9 kiếp ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng là kinh khủng cỡ nào, trừ phi là thần đế tái nhập thế gian, nếu không căn bản là không có người có thể chống cự được. Ủa, ủa. Tiểu thú bỗng nhiên chỉ miệng của mình, sau đó làm một cái nôn tư thế. Ngươi nói ngươi có thể đem những pháp tắc kia lực lượng cho phun ra. Lâm Hạo giật mình nói. Tiểu thú bỗng nhiên há hốc miệng ra đối nơi xa bỗng nhiên phun một cái, chỉ gặp một tia thiên địa pháp tắc chi lực lướt đi trực tiếp xé nát hư không, lưu lại một đạo thật dài vết sách. Chỉ có thể nôn nhiều như vậy. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cô! Tiểu thú không khỏi gật đầu. Lâm Hảo nguyên bản trả đầy cõi lòng chờ mong, hiện tại có chút thất vọng, cái này một tia thiên địa pháp tắc chi lực uy lực xác thực không yếu, cơ hồ có thể so với thần tôn một kích toàn lực uy, nhưng sau này đối mặt cường giả cũng không chỉ là thần tôn cấp độ cường giả, còn có chuẩn thần đế trở lên, thậm chí là thần đế chuyển thế thân thể. Sau đó, Lâm Hảo chưa từ bỏ ý định tiếp tục để tiểu thú thử một chút. Kết quả vẫn là, mỗi một lần đều chỉ có thể phun ra một tia thiên địa pháp tắc chi lực mà thôi, không cách nào nôn nhiều lắm, chẳng qua phun ra cái này một tia thiên địa pháp tắc chi lực, tiểu thú ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không phí sức. Nhìn lấy cái kia xé nát vết rách, Lâm Hảo chợt nhớ tới tự thân cổ ma huyết mạch, lúc trước kinh lịch thứ 8 kiếp sau đó. Liền có ban đầu nguyên lực hóa ra cũng để tự thân cổ ma huyết mạch trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bây giờ cổ ma huyết mạch mức độ đậm đặc đã siêu việt lúc trước. Nhưng là Lâm Hảo cảm giác được tự thân cổ ma huyết mạch còn không có đạt tới cực hạn, hẳn là còn có thể lại nồng đậm một số. Tiểu thú thu nạp thiên địa pháp tắc lực lượng rất nhiều, ban đầu nguyên lực đến từ thiên địa pháp tắc lực lượng. Không biết cái này thiên địa pháp tắc có thể hay không để tự thân cổ ma huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc một số. Bởi vì cổ ma huyết mạch càng là nồng hậu dày đặc, Lâm Hảo đối vảy rồng khống chế lại càng tăng tùy tâm. Bây giờ hắn chỉ là miễn cưỡng nắm trong tay một mảnh vảy rồng lực lượng mà thôi, còn có còn lại 8 mảnh trừ cái đó ra, còn có cái kia một đôi sừng rồng, nghe nói vật này ẩn chứa bí mật thành tiên. Lâm Hảo rất muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, thế nhưng là thử hồi lâu, nhưng thủy chung không có cách nào ra tay. Trừ cái đó ra, hắn còn có cái kia một khối từ rồng một phần thân thể hóa thành cự bia, vật này phía trên khắc ấm lấy đặc thù long ma chuyển hóa chi pháp, đến nay hắn thử nhiều lần cũng giống vậy không cách nào hiểu thông. Tại cổ ma độ đậm của huyết thống tăng lên 9 mảnh vảy rồng phụ thân về sau, Lâm Hảo có một cái to gan suy đoán, cái này long ma chuyển hóa chi pháp, còn có sừng rồng bí mật thành tiên, liệu sẽ cùng cổ ma huyết mạch nồng độ có trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ. Nói thí dụ như cổ ma huyết mạch nồng độ đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể lĩnh ngộ long ma chuyển hóa chi pháp, cũng cảm ngộ đến sừng rồng bí mật thành tiên. Mặc dù nói hồn phách đạt tới 10 lần thuế biến, liền có thể thành tiên, nhưng này chỉ là tiêu giao thần đế nói, chưa được chứng thực, cho nên Lâm Hảo dự định nhìn một chút sừng rồng bí mật thành tiên, như vậy cũng có thể tham khảo một phen. Lâm Hảo đang muốn nếm thử, bỗng nhiên cảm giác được có người lướt đến, hiển nhiên là thứ 9 từng cướp về sau, có người đến đây xem xét nơi đây tình huống. Tại thứ 9 kiếp phía dưới không có chết, một khi bị người phát giác, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chấn động. Lâm Hảo cũng không muốn dẫn tới rất nhiều phiền phức, lúc này quay người rơi xuống chứng đế đài chỗ cung điện, cả tòa cung điện đã hoàn toàn phong tỏa, không cách nào từ bên ngoài mở ra. Thông thiên chi nhãn. Lâm Hảo hai con ngươi biến thành trong suốt, trực tiếp đồng phá hư vọng, xuyên thấu chứng đế đài, hắn mơ hồ thấy được hai đạo bóng hình xinh đẹp, thình lình chính là Tử Hồ cùng Vũ Thiên. Hai nữ khí tức vẫn tồn tại như cũ, chỉ là giờ phút này hai nữ tựa hồ lâm vào một loại nào đó không hiểu ngủ say bên trong. Tại các nàng quanh thân tràn ngập thần bí đến cực điểm lực lượng. Có được thương tuyền thần đế truyền thừa Lâm Hảo tự nhiên rõ ràng đó là cái gì, đó là thần đế chuyển hóa chi lực, chỉ có trải qua cửu kiếp, đăng lâm thần đế vị trí thời điểm mới có thể xuất hiện loại này thần đế chuyển hóa chi lực. Cường giả nhất định phải tại cái này chuyển hóa chi lực dưới mới có thể hóa thân lột xác thành là thần đế. Hiện tại hai nữ tình huống rất cổ quái, vận chuyển trên người các nàng thần đế chuyển hóa chi lực rất yếu. Theo lý mà nói, Vũ Thiên chính là chân chính vẫn chứng thần đế vị trí người, vượt qua thứ 9 kiếp, thần đế chuyển hóa chi lực hẳn là sẽ rơi ở trên người nàng để hắn chuyển hóa lột xác thành là thần đế. Thế nhưng là cái này thứ 9 kiếp cũng không phải là Vũ Thiên tự thân vượt qua, mà là lấy một loại cực kỳ mưu lợi phương thức vượt qua, chính là tiểu thú thôn phệ thứ 9 kiếp nguyên nhân. Lâm Hảo đoán chừng có lẽ là bởi vì đủ loại trùng hợp mới tạo ra được bực này kỳ lạ hiện tượng. Về phần hai nữ tại thần đế chuyển hóa chi lực dưới lại biến thành cái dạng gì, không ai biết được, Cho dù là các nàng mình cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả Lâm Hạo cũng làm không rõ, vì sao Tử Hồ sẽ trên chứng đế đài đồng thời cùng Vũ Thiên cùng nhau thu nạp thần đế chuyển hóa chi lực. Duy nhất có thể khẳng định là hai nữ hiện tại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà còn chờ các nàng hoàn thành thuế biến về sau, thực lực nhất định sẽ đạt tới một cái độ cao mới, cụ thể phải chăng có thể trở thành thần đế. Lâm Hạo cũng không cách nào xác định, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có hai người cùng một chỗ thu nạp thần đế chuyển hóa chi lực qua, mà lại cái này thần đế chuyển hóa chi lực cực yếu, cho dù là một người đến dùng cũng không cách nào chuyển hóa trở thành thần đế. Hai người không thuế biến hoàn tất, chứng đế đài là sẽ không mở khải, vô luận là ai đều không thể từ ngoại bộ mở ra chứng đế đài, cho nên hai nữ sẽ rất an toàn. Về phần các nàng lúc nào chuyển hóa hoàn tất, Lâm Hạo cũng không cách nào dự đoán. Thương Tuyền thần đế chuyển hóa thời điểm, hao phí hơn 3.000 năm thời gian, cũng có thần đế chuyển hóa thời gian rất ngắn, mấy chục năm mà thôi. Mỗi người tình huống khác biệt, cho nên chuyển hóa thời gian có dài có ngắn, không cách nào xác định. Thu hồi thông thiên chi nhãn, Lâm Hạo vốn định đem tiểu thú thu hồi thiên cương giới. Nhưng ai biết càng không có cách nào thu nhập bên trong, mỗi lần vừa thu lại nhập thiên cương giới liền sẽ bài xích tiểu thú. Hắn đoán chừng là tiểu thú thu nạp thiên địa pháp tắc nguyên nhân đến mức thiên cương giới không cách nào dung nạp. Rơi vào đường cùng, Lâm Hạo đem tiểu thú vứt xuống trên bờ vai, sau đó rời đi chứng đế đài. Ngay tại một người một thú sau khi rời đi, không ít cường giả chạy tới, có là đơn độc đến đây ngắm nhìn, có thì là bị các thế lực lớn phái tới quan sát tình huống. Khi thấy đóng lại chứng đế đài, không ít cường giả nhao nhao lộ ra không nại cùng tiếc hận. Chứng đế đài đóng lại, rất hiển nhiên là vẫn chứng thần đế vị trí thất bại. Kỳ thật cũng không kỳ quái, trước lúc này rất nhiều cường giả đều đã đoán được kết quả, bây giờ tới chỉ là muốn tận mắt chứng thực một chút thôi, bây giờ đã xác nhận, như vậy cũng không cần thiết lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Bất diệt chi địa cực lớn, Lâm Hạo mang theo tiểu thú hướng phía một số hoang vắng nơi lao đi, lấy cảm giác của hắn cùng thần niệm, ngược lại là không có gặp được còn lại người tu luyện, bây giờ hắn dự định rời đi trước nơi đây, sau đó trở về Linh Thần Đảo đi xem một chút tình huống. Một ngưng tuyết trở thành cổ khu tin tức, hẳn là sớm đã truyền ra ngoài, các thế lực lớn không phải chỉ là đang tìm mình, chỉ sợ cũng đang tìm cùng mình thân cận người, chỉ có như vậy, mới có thể bước ra một ngưng tuyết, chẳng qua Lâm Hạo nhận biết người cơ hồ đều tại Linh Thần Đảo, các thế lực lớn chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy tìm tới. Nói là nói như thế, Lâm Hạo vẫn có chút lo lắng. Cô! Tiểu thú bỗng nhiên kêu một tiếng. Ừ! Lâm Hạo kịp phản ứng, kỳ quái nhìn lấy tiểu thú, đang muốn hỏi thăm, bỗng nhiên đã nhận ra không đúng, bốn phía hư không xuất hiện gì dạng vặn vẹo, vừa rồi hắn một mực đang nghĩ lấy ra đám người an nguy, lại nhất thời không có phát giác được. Chẳng qua cái này bốn phía hư không vặn vẹo ngược lại là cực kỳ ẩn nấp, cho dù là Lâm Hạo cảm giác, cũng không có khả năng tại chớp mắt liền có thể có chỗ phát giác. Oanh! Phía trước phá vỡ, tám đầu cổ lão đến cực điểm đường vân lướt đi, giống như long xà, lúc này phong tỏa bốn phương tám hướng. Phong thần cổ văn. Lâm Hạo một cách nhận ra cái này tám đầu đồ vật, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cái này phong thần cổ văn chính là thái cổ thời đại hiếm thấy một loại phong cấm đồ vật, nghe nói ngay cả thần đế đều có thể giam cầm một lát. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, chẳng qua phong thần cổ văn lợi hại lại là không thể nghi ngờ. Bành! Lâm Hạo đấm ra một quyền, Thái Thủy Đế Ký huy động phía dưới, phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, thế nhưng là tại chạm đến phong thần cổ văn nháy mắt, chỉ là để trong đó một đầu phong thần cổ văn bóp méo một chút mà thôi, tám đầu phong thần cổ văn tiếp tục lướt tới. Xì xì thử! Tám đầu phong thần cổ văn chui vào Lâm Hạo thể nội, hắn lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, tứ chi đã không cách nào lại nhúc nhích, không chỉ như vậy, liền ngay cả ý thức đều trở nên cứng ngắc, thần niệm bị phong tỏa tại trong thức hải, khó mà lại thôi động mà ra. Lâm Hạo toàn thân khẽ run, răng cắn chặt, muốn tránh thoát, nhưng lại khó mà tránh ra. Không cần làm vô vị vùng vẫy. Cái này tám đầu phong thần cổ văn bản chuẩn đế từng dùng để giam cầm qua một vị thực lực tương đương đối thủ. Ngươi đoán vị kia đối thủ cuối cùng như thế nào? Suýt nữa quên mất, ngươi nói không ra lời, bản chuẩn đế nói cho ngươi đi, gia hỏa kia bị bản chuẩn đế giết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một đạo thanh âm trầm thấp từ hư không truyền ra, một tên có hai đạo mày trắng lão giả hiển hóa trong hư không. Người này không phải người khác, chính là tứ đại đế cung Ngân Mi. Ngân Mi nhìn lấy Lâm Hạo, ánh mắt bao hàm lấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, còn có rất nhiều mê hoặc cùng không hiểu, ngươi có thể tại thứ 9 kiếp chung sống sót. Thật sự là rất để cho ta ngoài ý muốn a, ta thật rất tốt kỳ, ngươi đến cùng là thế nào sống sót? Sẽ không phải trên người của ngươi còn có cái gì nghịch thiên chi khí hay sao? Đang khi nói chuyện, Ngân Mi tiện tay chảo một cái. Lâm Hạo trên ngón tay thiên cương giới lập tức bị bắt đi qua. Cái này chứ vật giới chỉ rất đặc biệt, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. A, càng không có cách nào mở ra. Không có việc gì, chờ một chút mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Ngân Mi thu hồi thiên cương giới, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, ngươi rất kỳ quái, vì sao ta lại ở chỗ này xuất hiện? Vì sao ta sẽ biết ngươi còn sống đúng không? Ta tu có một loại thái cổ kỳ pháp, phương pháp này hao phí ta thời gian 10 vạn năm, nó không có bất kỳ cái gì công sát uy, nhưng lại có một loại đặc thù công dụng có thể khóa chặt bất kỳ một cái nào ta muốn tìm người, chỉ cần người này còn sống, vô luận chạy đến nơi nào, ta đều có thể cảm giác được. Đương nhiên là tại cùng một cái khu vực trong. Cho nên ta cảm giác được ngươi không có chết, ta rất giật mình. Chẳng qua ngươi không chết cũng tại ta trong dự liệu, mặc dù ngươi lúc đó nhúng tay, nhưng là vẫn chứng thần đế vị trí cũng không phải là ngươi, cho nên ta suy đoán, ngươi hẳn là chạy mất, mặc dù thứ 9 kiếp có một phần lực lượng sẽ truy sát ngươi, nhưng lấy năng lực của ngươi, hẳn là đủ để ứng phó. Ngân Mi nói đến đây, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt lộ ra một tia tham lam, thân thể của ngươi rất không tệ. Năng lực cũng rất mạnh, ta thọ nguyên không nhiều, vừa vặn có thể dùng ngươi tới thử một lần. Đi theo ta đi. Lúc này, Ngân Mi tiện tay cuốn một cái, đem Lâm Hạo cuốn lên trực tiếp hoành không biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1624. Yêu ma đế giả dục. Không biết bay vút bao lâu, Ngân Mi rơi vào một tòa cô sơn phía trên, quét mắt một cái bốn phía, lúc này tiện tay kết cái đặc thù ấm, cũng đem đánh vào cô sơn bên trong. Ầm ầm. Cô sơn rung động lên, ngay sau đó một đoàn liệt diễm tại sơn phong trung ương thiêu đốt mà lên, hai phiến to lớn cổ đồng cửa hiện ra ở trước mắt. Cái này cửa đồng phía trên đường vân cực kỳ cổ lão, hiển nhiên là thái cổ thời đại sơ kỳ trước sau sản phẩm, bị vây ở phong thần cổ văn bên trong. Lâm Hạo nhìn thấy những đường vân này, không khỏi chấn động trong lòng, đúng là yêu ma văn. Tòa này cổ đồng cửa lại là yêu ma luyện chế đồ vật, Ngân Mi như vậy xe nhẹ đường quen bộ dáng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Nơi này có thể là thái cổ thời đại yêu ma còn sót lại di tích, giống như vậy yêu ma di tích, tại linh vực cùng thần vực đều có, số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều sớm đã rách nát, giống như trước mắt như vậy hoàn chỉnh yêu ma di tích. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ngang. Hai phiến to lớn cổ đồng cửa chậm rãi mở ra, thanh âm cực độ nặng nề, Lâm Hạo thậm chí có thể cảm giác được. Cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào cưỡng ép mở ra cái này hai phiến to lớn cổ đồng cửa. Ngân Mi lướt vào cổ đồng trong môn, tiện tay một chiêu, bị tám đạo phong thần cổ văn bao trùm, Lâm Hạo cũng bị kéo vào cổ đồng trong môn. Cổ đồng trong môn phái chính là một tòa to lớn vô cùng yêu ma cung điện, mà trong cung điện này đứng vững 98 rễ rộng chừng trăm trượng hắc diệu thần thạch trụ lớn. Mỗi một cây phía trên đều khắc lục lấy các loại huyền diệu đến cực điểm yêu ma văn, mà những này yêu ma văn trả ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí thí. 98 rễ hắc diệu thần thạch trụ. Chẳng lẽ nơi này là yêu ma bên trong đế giả tẩm cung? Lâm Hạo kinh hãi nói. Yêu ma đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù là chỗ ở cũng là như thế, mà 98 cái số này tại yêu ma bên trong được xưng là gần cực số, chỉ có yêu ma bên trong đế giả mới có thể sử dụng, còn lại yêu ma là không dám dùng, không phải sẽ lấy không hợp nghịch tội xử phạt. Yêu ma hết thảy xuất hiện qua 5 vị đế giả, vị thứ nhất tự nhiên là vị kia đem mình luyện chết thần bí đế giả, những này đế giả nghe nói mỗi một cách đều có được gần như tiên năng lực, đương nhiên đó là tại thái cổ thời đại đỉnh phong nhất thời kỳ. Bây giờ, thời đại này trừ bỏ tân tấn thần đế bên ngoài còn lại đều là chuyển thế thân thể. Yêu ma đế giả cũng không ngoại lệ, coi như bọn hắn có được siêu tuyệt năng lực, cũng chỉ có thể sống trên nhiều nhất ngàn vạn năm mà thôi. Thái cổ đến nay, không biết bao nhiêu vạn ước năm, yêu ma đế giả là tuyệt đối sống không được thời gian dài như vậy. Lâm Hạo tại thì không toa bên trong nhìn thấy yêu ma đế giả đều là chuyển thế thân thể. Chuyển thế thân thể ở thời đại này, vô luận là thần đế còn muốn yêu ma đế giả, hoặc là lão bất tử bực này chí tôn, có năng lực cũng chỉ có đỉnh phong thời kỳ một phần vạn hai bên mà thôi, bởi vì bọn hắn sử dụng cũng không phải là bản thể, lại thêm thiên địa áp chế, trừ phi những người này có biện pháp khôi phục lại, nhưng là bực này tình huống rất khó nói đến chuẩn. Tiểu tử, ngươi hẳn là kiêu ngạo, có thể tiến vào nơi đây, cái này chính là yêu ma đế giả nơi ở, hơn nữa còn là vị thứ nhất yêu ma đế giả ban sơ chỗ cư trụ. Ngân mi chắp tay đứng 98 dễ hắc diệu thần thạch trụ phía dưới, hai mắt lộ ra thật sâu chờ mong cùng hướng tới. Yêu ma đế giả a, tại thái cổ thời đại trong truyền thuyết, thế nhưng là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, cho dù là thần đế đều không thể tới đánh đồng. Cảnh giới cỡ này chính là ngân mi suốt đời truy cầu, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, thiên tư trác tuyệt, hắn bị vây ở chuẩn thần đế cực hạn cấp độ, mặc dù chỉ cần bước ra một bước này liền có thể vấn chứng thần đế vị trí, nhưng là một bước này cũng là bị khóa tại nguyên chỗ dòng dã hơn 80 vạn năm. Ngân mi thọ nguyên chỉ còn lại có hơn 30 năm, thậm chí khả năng càng ít. Đối sống gần trăm vạn năm ngân mi tới nói, hơn 30 năm thời gian chớp mắt liền đi qua, thì tương đương với trong mắt người bình thường sau một khắc. Hắn không muốn chết, cho nên hắn muốn tất cả biện pháp sống sót. Vị thứ nhất yêu ma đế giả, Lâm Hạo làm bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, vị này yêu ma đế giả thế nhưng là một vị đáng sợ nhân vật, dùng tự thân năng lực đã sáng tạo ra một số kỳ lạ sinh linh, thậm chí ngay cả thái cổ thần ma đều là hắn sáng tạo ra. Ngân mi nói ra, thái cổ thần ma đều là hắn sáng tạo. Lâm Hạo lập tức chấn động, lần này không phải giả vờ, mà là chân chính bị kinh hãi. Ngươi không tin? Ngân mi lườm Lâm Hạo một cái, thở dài một hơi nói. Mới đầu ta cũng là không tin, nhưng làm ta xem cái này 98 dễ hắc diệu thần thạch chỗ bên trong đồ vật về sau, mới chính thức ý thức được vị này yêu ma đế giả có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Kỳ thật người này không nên xưng là yêu ma đế giả, phải nói là yêu ma thủy tổ mới đúng. Có lẽ là thật lâu không có cùng người khác tán gẫu qua, ngân mi ngược lại là hơi nhiều lời, cũng có thể là bởi vì Lâm Hạo bị tù khốn trong tay hắn nguyên nhân, cho nên hắn cũng không có quá lớn đề phòng tâm, ngược lại buông ra chủ đề, nói rất nhiều đồ vật, bao quát một số bí ẩn sự tình. Ngân mi tình không để ý, bởi vì những bí ẩn này sự tình coi như Lâm Hạo biết cũng không quan trọng, cái này yêu ma đế giả tẩm cung hắn đã phong bế. Những người còn lại căn bản là vào không được. Năm đó hắn khi tìm thấy cái này yêu ma đế giả tẩm cung về sau, liền đã nắm trong tay mở ra cùng phong bế chi pháp, hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Cho dù là tại thọ nguyên sắp hao hết, bị tứ đại đế cung phong cấm thời điểm, ngân mi đem cái này bí mật nát tại trong bụng. Bởi vì nơi này chính là ngân mi phát tích nơi, năm đó ngân mi chỉ là một tên thần tôn mà thôi, ngoài ý muốn phát hiện nơi này về sau, mượn nhờ cái này yêu ma đế giả trong tẩm cung rất nhiều hiếm thấy chí bảo, không ngừng tăng lên mình, cuối cùng đạt đến chuẩn thần đế cực hạn, trở thành tứ đại đế cung nhân vật đứng đầu một trong. Có thể nói, nơi này là ngân mi phúc địa. Nhưng là bí mật này Ngân Mi mặc dù một mực giấu ở đáy lòng, thề muốn nát tại trong bụng, nhưng là bí mật loại vật này kìm nén đến càng lâu thì càng khó thụ, cho nên hắn chỉ cùng người chết nói, hoặc là liền là giống như Lâm Hạo loại này đã bị hắn hoàn toàn chấp trưởng sinh tử nhân vật. Dù sao Lâm Hạo chạy không thoát, cho nên Ngân Mi không quan tâm. Từ Thái Cổ Phong cấm đến nay, thật vất vả mới bởi vì lần này bắt lấy Lâm Hạo mà để hắn giải cấm, bị phong cấm vô số vạn năm Ngân Mi đã tịch mịch quá lâu, cho nên hắn cần tìm người trò chuyện chút. Ngân Mi nói đại bộ phận đều cùng tòa này yêu ma đế giả Tẩm Cung có quan hệ, vị này yêu ma đế giả chỉ có một cái tên, Dục. Tại Thái Cổ thời đại cũng không có quá nhiều liên quan tới vị này yêu ma đế giả ghi chép, bởi vì vị này yêu ma đế giả sinh hoạt tại lúc mới đầu đại, so với hai vị chí tôn cùng đế tôn đều muốn sớm được nhiều. Vị này yêu ma đế giả cùng còn lại yêu ma khác biệt, không thích giết chóc, ngược lại ra thích các loại kỳ diệu nghiên cứu, am hiểu nhất cùng cuồng nhiệt chính là sáng tạo mới sinh linh, sáng tạo ra tân sinh linh. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được, mình cùng cái này yêu ma đế giả từng có một số gặp nhau, cái kia chính là tại thì không toa bên trong yêu ma trong xào huyệt nhìn thấy cái kia chân long thân thể biến thành cử bia, mà vị này yêu ma đế giả vẫn là cổ ma người sáng lập. Không nghĩ tới, lại xét lại lần nữa cùng vị này yêu ma đế giả có gặp nhau, đồng thời trả tiến vào hắn trụ sở bên trong. Vị này yêu ma đế giả chính là một vị không người có thể so sánh đại năng. Ngân Mi ánh mắt lộ ra cực nóng cùng sùng bái, tay phải vừa nhấc. Ầm ầm. Cung điện rung động lên, cái thứ nhất hắc diệu thần thạch trổ lên yêu ma văn không ngừng vừa đi vừa về uốn lượn, từng khối bong ra từng màng mà xuống, hơn ngàn khối hình thoi hắc diệu thần thạch treo ở cao ba trượng chỗ. Những này hình thoi hắc diệu thần thạch có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có rộng ba thước, dài một trượng, lớn có ngàn trượng hai bên. Mà càng làm cho Lâm Hạo kinh hãi chính là, những này hình thoi hắc diệu thần thạch bên trong, phong cấm lấy các loại kỳ lạ sinh linh. Những sinh linh này rất nhiều đều là từ chỗ không thấy, có thân thể như hình cầu, toàn thân bày biện ra băng tinh hình, chỉ có một cái con mắt, bốn phía hiện đầy xúc tu. Có thân thể càng là cổ quái, lại như cùng trường mâu, toàn thân huyết hồng, không tứ chi, đầu mâu bên trên có hai con mắt cùng một cái vả miệng, trừ bỏ các loại kỳ kỳ quái quái sinh linh bên ngoài còn có rất nhiều hung thú. Lâm Hạo càng là ở bên trong thấy được rất nhiều sớm đã diệt tuyệt thái cổ hung thú. Đương nhiên còn có hình người sinh linh, chỉ bất quá những này hình người sinh linh cũng có chút kỳ lạ, có mọc ra ba con mắt. Có thì là có được 6 cái tay lớn. Các loại hình sinh linh hình người đều có. Lâm Hạo từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy những này kỳ lạ sinh linh. Những sinh linh này là yêu ma đế giả dục tại thái cổ lúc mới đầu đại diễn hóa thời điểm thu thập xuống ban sơ đại sinh linh. Nghe nói những sinh linh này có được tinh khiết nhất lực lượng cùng bản chất. Nhưng là bọn chúng lại không biết vận dụng. Cho nên yêu ma đế giả giúp bọn hắn vận dụng. Ngân Mi giới thiệu đến nơi đây, tiện tay một chiêu, cái thứ hai hắc diệu thần thạch lại lần nữa đã nứt ra. Vẫn như cũ là đại lượng hình thoi hắc diệu thần thạch, nhưng là lần này bên trong phong cấm lại không phải sinh linh, mà là sinh linh từng cái thân thể, thậm chí còn bao quát một số hồn phách, đều bị phong cấm tại cái này hình thoi hắc diệu thần thạch bên trong. Những này là ban sơ vật thí nghiệm. Ngân Mi giới thiệu xong, lại mở ra cái thứ ba cùng cây thứ tư hắc diệu thần thạch, cái trước vỡ ra về sau chính là một cái to lớn ao, mà cây thứ tư thì là ba món đồ, mà cái này ba món đồ ngoại hình cực kỳ đặc thù. Nhìn thấy cây thứ tư hắc diệu thần thạch biến thành đồ vật về sau, Lâm Hạo lập tức động dung, bởi vì cái này ba món đồ cũng không phải là những vật khác, mà là ba kiện thương không chí bảo, cửu u thần tháp. Thì không toa cùng chấn ngục thiên bi, đương nhiên cái này ba món đồ cũng không phải là thật, mà là lấy hắc diệu thần thạch ngưng hóa đi ra. Giống như là một loại trưng bày phẩm, hiển nhiên là vị kia yêu ma đế giả dục cố ý lưu lại, chính là vì cho biết người hậu thế, hắn đã từng làm như thế. yêu ma đế giả dục liền là lấy cái này ba kiện thương không chí bảo, lại thêm yêu ma thánh trì cùng rất nhiều sinh linh thân thể luyện chế được mới sinh linh. Ngân Mi đang khi nói chuyện, không ngừng phất tay, một cây tiếp một cây hắc diệu thần thạch nhao nhao đang nứt ra, chỉ gặp các loại hình thể quái dị sinh linh từng cái hiện lên ở trước mắt, đại bộ phận đều là hình người, cũng có một phần là thú hình. Lâm Hảo có thể rõ ràng nhìn thấy, những sinh linh này đều là lấy cái thứ nhất hắc diệu thần thạch bên trong sinh linh là nguyên liệu, phân giải sau đó một lần nữa chắp vá đi ra, nhưng là những sinh linh này lại không giống như là chắp vá. Ngược lại giống như là hóa ra mới sinh linh, sáng tạo mới sinh linh. Đây là rất khó tưởng tượng sự tình, cho dù là chí tôn mấy người cũng không làm được đến mức này, có lẽ có một người có thể làm đến, cái kia chính là Thái Sơ Đạo Tổ. Lâm Hảo cảm giác được, vị này yêu ma đế giả dục cùng Thái Sơ Đạo Tổ cực kỳ giống nhau, mặc dù cái trước là sáng tạo mới sinh linh, cái sau thì là sáng tạo thế giới mới, cả hai nhìn hoàn toàn khác biệt. Nhưng là Lâm Hảo cảm giác được, hai người mục đích khả năng đều là giống nhau. Chẳng qua là sử dụng tình thế khác biệt thôi. Vị thứ nhất sáng tạo vật, vị thứ hai sáng thế, bực này năng lực chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên mới có thể làm đến, mà hai người này hiển nhiên đều là cảm ngộ đến cái gì, đều hướng phía con đường này đi, nhưng cuối cùng đều không có thể thành công, lại hoặc là đã thành công, lại không người biết được. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1625, Luân hồi thần quan. Theo từng cái hắc diệu thần thạch mở ra, khác biệt sinh linh đều không đoạn xuất hiện, càng là dựa vào sau hắc diệu thần thạch mở ra sau đó sinh linh số lượng lại càng ít. Mà bị phong tồn tại bên trong sinh linh cũng liền càng có xu hướng hướng tại hình người, càng làm cho Lâm Hảo kinh hãi chính là, những sinh linh này lại càng lúc càng giống thái cổ thần ma. Làm mở ra đến thứ 90 năm cái hắc diệu thần thạch về sau, bên trong sinh linh chỉ có hai cái, một nam một nữ, mà hai người này bộ dáng cùng bây giờ nhìn thấy thái cổ thần ma đã không có cái gì khác biệt. Sợ rằng cũng không nghĩ đến thái cổ thần ma bộ tộc chính là yêu ma đế giả dục sáng tạo ra. Ngân Mi thanh âm đang phát run, mặc dù hắn sớm đã nhìn qua, nhưng mỗi một lần nhìn đều sẽ bị chấn kinh một lần. Tung hoành thái cổ mấy cái thời đại thái cổ thần ma đúng là yêu ma đế giả dục sáng tạo ra, mà lại tại yêu ma thời đại, vẫn là yêu ma nô bộc. Đương nhiên đoạn lịch sử này đã bị chôn vùi không có, thậm chí bị về sau thái cổ thần ma cho diệt sạch. Sáng tạo ra một chủng tộc, đồng thời sáng chế huy hoàng như vậy, từ xưa đến nay cũng chỉ có yêu ma đế giả dục làm được điểm này, thân là kẻ đến sau, Ngân Mi sùng bái nhất người cũng không phải là tứ đại đế cung thiên vũ thần đế bọn người, mà là yêu ma đế giả dục. Lâm Hảo cũng chấn kinh, rất giật mình. Xác thực, ta lúc đầu cũng dị thường chấn kinh, không thể tin được. Thái cổ thần ma lại là yêu ma đế giả dục sáng tạo ra sinh linh, hơn nữa còn từ thái cổ tồn tại đến nay. Ngân Mi nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Yêu ma đế giả dục đúng là cái khoáng thế vô song nhân vật, chẳng những đã sáng tạo ra thái cổ thần ma, hắn chả đã sáng tạo ra rất nhiều từ ngàn xưa bí pháp. Tiếp xuống ngươi đem kiến thức đến trong đó một loại, mà loại này khoáng thế bí pháp tên là Quá Trời Luân Hồi Pháp. Nói xong, Ngân Mi mở ra thứ 96 khối hắc diệu thần thạch, theo vật này mở ra, chỉ gặp 36 cái hình thoi hắc diệu thần thạch nổi lên, bọn chúng cùng lúc trước nhìn thấy hắc diệu thần thạch có chút khác nhau, phía trên hiện đầy đặc thù yêu ma đường vân. Lâm Hảo cảm giác được cái này 36 cái hình thoi hắc diệu thần thạch ẩn chứa một loại kỳ lạ mà lực lượng thần bí, còn lại hắc diệu thần thạch cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Có một cái hình thoi hắc diệu thần thạch phong tồn một cái thân thể, mà cái này thân thể chính là một tên nam tử trẻ tuổi, sinh cơ vẫn tồn tại như cũ, nhưng là hồn phách lại không biết tung tích. Đây là ta nguyên bản chuẩn bị thân thể, đáng tiếc thất bại. Bộ này thân thể không thể thừa nhận ta tất cả lực lượng. Cái này 36 cái hắc diệu thần thạch chính là yêu ma đế giả dục hao phí nửa đời thời gian luyện chế thần vật. Luân hồi thần quan. Chỉ cần hồn phách bất diệt, liền có thể trong này trùng sinh. Ngân mi ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt Lâm Hạo, vừa vặn ngươi đưa tới cửa, không ngại thử một lần, dù sao cũng chính là hao phí ta một nửa thọ nguyên mà thôi. Vừa mới nói xong, Ngân mi tiện tay hất lên trực tiếp mở ra bên trong một cái luân hồi thần quan, phong cấm tám đầu phong thần cổ văn bao quanh Lâm Hạo, rơi vào đến cái này luân hồi thần quan bên trong, tại phong bế trong nháy mắt, tám đầu phong thần cổ văn lướt ra ngoài. Răng rắc. Luân hồi thần quan triệt để phong bế. Lâm Hạo toàn thân run lên, hắn đã khôi phục lại, không nói hai lời, lúc này tụ tập tất cả lực lượng, một quyền hung hăng nện trên luân hồi thần quan. Bành! Luân hồi thần quan bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền không có động tĩnh. Lâm Hạo kinh hãi nhìn lấy cái này luân hồi thần quan, vật này lại cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng, lấy hắn một quyền chẳng những không cách nào oanh mở. Mà lại ngay cả một tia đường vân đều không có thể lưu lại. Cái này luân hồi thần quan là cái gì chế tác thành đã vậy còn quá cứng cỏi. Đừng làm vô vị vùng vẫy, cái này luân hồi thần quan chính là yêu ma thần đế dục hao phí hơn nửa cuộc đời thời gian luyện chế mà thành, sử dụng vật liệu không có chỗ nào mà không phải là đến đỉnh bảo vật. Thế gian này trừ bỏ yêu ma thần đế dục bên ngoài căn bản là không người có thể phá hư được. Ngân mi mở ra một tóa khác luân hồi thần quan chậm rãi nằm xuống, đồng thời đưa ánh mắt về phía một bên Lâm Hạo, ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một lát, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này một khắc đi. Hy vọng lần này có thể thành công, nếu như vậy, ta liền có thể lại sống thêm vạn năm, hơn nữa còn có thể có được một bộ thể chất đặc thù thân thể. Nghe vậy, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Rất hiển nhiên, Ngân Mi là định dùng cái này luân hồi thần quan đến đoạt từ mình thân thể kéo dài tính mạng, ấm lý tới nói, lấy bọn hắn cảnh giới cỡ này cùng thực lực, rất khó đoạt thể, tính là có đoạt thể chi pháp, xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 1/1 triệu mà thôi. Thế nhưng là nơi đây chính là luân hồi thần quan, mà những vật này là yêu ma thần đế dục hao phí hơn nửa cuộc đời thời gian luyện chế ra tới. Nói không chừng đoạt thể xác suất thành công cực cao. Dù sao yêu ma thần đế dục thế nhưng là sáng tạo ra thái cổ thần ma cái này một chủng tộc, giữa cả thế gian ai có thể làm đến điểm này. Căn bản cũng không có, chỉ có yêu ma thần đế dục người này làm được, ngay cả thái cổ thần ma đều có thể sáng tạo, chỉ là đoạt thể kéo dài tính mạng càng không phải là việc khó gì. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm chặt hơn. Lại nhìn Ngân Mi đã tại mặt niệm một số cổ lão chú văn, theo những này chú văn hiển hiện, hai tòa luân hồi thần quan chậm rãi trôi lơ lửng, Lâm Hạo chỗ luân hồi thần quan biến thành màu đen nhánh, mà Ngân Mi chỗ thì biến thành màu ngà sữa, cả hai nhan sắc một đen một trắng, lẫn nhau phụ trợ. Hưu hưu hưu. Hai tòa luân hồi thần quan chậm rãi chuyển động. Lúc này, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân siết chặt, cả người phảng phất bị cái gì cho cầm cố lại, không chỉ là thân thể còn có ý thức, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho cầm giữ. Ngay sau đó những này lực lượng thần bí chậm rãi thẩm thấu nhập thể nội, không ngừng quán thâu phía dưới thân thể cùng ý thức bị một chút xíu phân cách. Không chỉ có như thế, Lâm Hạo chả cảm giác được tuổi thọ của mình đang từ từ tháo rời ra. Dung nhập vào luân hồi thần quan bên trong, ngay sau đó, huyết nhục còn có cổ ma huyết mạch cùng Lâm Hạo thông thiên chi nhãn, lại đều bị dung nhập vào luân hồi thần quan bên trong. Ha ha ha! Lại muốn thành công thực sự quá làm cho bản chuẩn đế ngoài ý muốn. Ngân mi phát ra kích động tiếng cuồng tiếu, nguyên bản hắn không có chờ mong có thể hoàn toàn thành công, nhưng là lần này lại thật thành công, từ Lâm Hạo chỗ luân hồi thần quan vọt tới tinh thuần đến cực điểm cổ ma huyết mạch này cũng vẫn là tiếp theo, mấu chốt là Ngân mi cảm giác được tuổi thọ của mình đang trên phạm vi lớn gia tăng. Hắn cùng Lâm Hạo đang tiến hành chuyển hóa, đương nhiên chuyển hóa chính là thân thể còn có thọ nguyên cùng năng lực. Duy chỉ có sẽ không chuyển hóa thì là hai người ý thức cùng hồn phách, đây là không cách nào chuyển hóa đồ vật, cho dù là yêu ma đế giả dục năng lực lại kinh thế cũng làm không được đem ý thức cùng hồn phách chuyển hóa đi ra. Mặc dù không cách nào thu hoạch được Lâm Hạo ký ức cùng hồn phách, nhưng là đối Ngân Mi mà nói, dù là vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được thọ nguyên cùng huyết mạch còn có bộ phận năng lực, liền đã rất đủ rồi, mà lại tại cảm nhận được cổ ma huyết mạch to lớn cường hoành về sau. Ngân Mi càng là kinh hãi không thôi. Tiểu tử này đúng là thái cổ thời đại cổ ma. Khó trách thể phách khủng bố như thế. Đem bắt được cũng đưa đến nơi này đến chuyển hóa, ngược lại là chính xác cử chỉ. Ngân Mi lòng tràn đầy kích động, hắn cảm giác được tự thân thọ nguyên đã tăng lên không ít, có những này thọ nguyên tại, lại thêm thượng cổ ma thân thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, một ngày nào đó có thể vẫn chứng thần đế vị trí. Trở thành thời đại này thần đế. Đối với Ngân Mi mà nói, vốn chỉ là một cái khó mà với tới hy vọng xa vời, nhưng là bây giờ lại khác biệt, bởi vì bộ này thân thể mới có được sức sống vô tận còn có rất nhiều thọ nguyên, mà tiềm lực càng làm cho Ngân Mi run sợ. Hắn cảm giác được, Lâm Hạo bộ này thân thể tồn tại không phải thật lâu, nhiều nhất ngàn năm mà thôi. Ngàn năm. Vẹn vẹn ngàn năm liền đạt đến cảnh giới cỡ này cấp độ, Ngân Mi không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là tại hắn vị trí thời đại, ngàn năm đạt tới thất thế tôn cực hạn cấp độ, căn bản là không có người làm đến, chỉ có những thần đế kia dĩ vãng mới có thể làm đến điểm này. Đây là một cái có được thần đế tư chất nhân vật, Ngân Mi có thể khẳng định. Bằng vào ta năng lực, lại thêm bộ này thân thể. Lo gì sau này không thành thần đế? Trở thành thời đại này thần đế, liền xem như thiên vũ bọn hắn cũng không cách nào cùng ta thức so. Mặc dù bọn hắn chính là thần đế chuyển thế thân thể, nhưng coi như đến cuối cùng có thể khôi phục lực lượng nhiều đến nhất đến năm đó đỉnh phong thời kỳ tám thành cũng không tệ rồi. Mà lại bọn hắn không cách nào vận dụng thần đế bản nguyên, mà ta lại có thể đồng dụng. Ngân Mi càng nghĩ càng là mừng rỡ. Lúc này, luân hồi thần quan chuyển vận thọ nguyên cùng huyết mạch lại giảm bớt không ít. Chuyển hóa đã phải kết thúc rồi. Ngân Mi không khỏi nhíu nhíu mày, so với hắn mong muốn thực sự nhanh hơn nhiều, chẳng qua cũng đầy đủ thọ nguyên chí ít tăng trưởng 30 vạn năm hai bên, lại thêm thượng cổ ma thể phách đầy đủ hắn từ từ vẫn chứng thần đế vị trí. Ngay tại Ngân Mi chuẩn bị thu tay lại thời khắc, nguyên bản đang chậm chậm chuyển động hai cách luân hồi thần quan lại ngừng lại, cách này một dấu hiệu để Ngân Mi mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn cũng không có để luân hồi thần quan đình chỉ, làm sao lại bỗng nhiên dừng lại đây. Dần dần, Ngân Mi cảm thấy rất không thích hợp. Đột nhiên, dừng lại luân hồi thần quan, không ngờ lại lần nữa chuyển động, mà lần này chuyển động lại không phải theo lúc đầu phương hướng, mà là hướng phía nghịch phản phương hướng tại vận chuyển. Ngay sau đó Ngân Mi cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí gia trì tại quanh thân. Cái này không tốt. Ngân Mi thần sắc kịch biến, bởi vì hắn trên người thọ nguyên còn có huyết nhục cùng tất cả mọi thứ đều bị nhanh chóng hướng luân hồi thần quan hút đi. Hắn cảm thấy nguy hiểm, lại nhìn Lâm Hạo nguyên bản vị trí luân hồi thần quan, đã không có vật gì, nhưng là giờ phút này lại xuất hiện một bộ mông lung thân thể, thình lình chính là Lâm Hạo đã bị hút tan đi thân thể. Nghịch chuyển, hai cái luân hồi thần quan vậy mà nghịch chuyển. Ngân Mi liều mạng kết động ấm quyết, muốn ngăn lại, thế nhưng là hai cái này luân hồi thần quan phảng phất không kiểm soát, hắn căn bản là không khống chế nổi. Mà lại trên người hắn hết thảy đang lấy so bình thường nhanh không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ tại sói mòn. Ý thức nhanh chóng tan biến lấy, Ngân Mi cuồng hống lên tiếng, không, không, ta không muốn chết, không cần. Theo cuối cùng này một tiếng, cả người hắn đã hóa vào luân hồi thần quan bên trong tất cả mọi thứ, bao quát hồn phách của hắn, thậm chí ký ức các loại. Màu ngà sữa luân hồi thần quan hướng phía màu đen nhánh luân hồi thần quan chuyển vận lấy tất cả mọi thứ, mà giờ khắc này Lâm Hạo thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu của hắn nổi lên 8 loại luân hồi ý cảnh, thình lình đã đột phá đến bát thế tôn cấp độ. Ngân Mi ký ức còn có hết thảy, thông qua màu đen nhánh luân hồi thần quan đưa vào Lâm Hạo thể nội, hắn hấp thu tất cả cần hết thảy đồ vật. Ngân Mi kỳ thật nguyên bản rất thuận lợi, Nếu như đổi lại những người còn lại, đúng là thành công, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác ai không chọn, mà chạy tới tuyển Lâm Hạo. Phải biết, yêu ma đế giả dục chính là vị thứ nhất cổ ma. Mà Lâm Hạo cũng đồng dạng là cổ ma. Luân hồi thần quan là yêu ma đế giả dục luyện chế đồ vật, vật này sớm đã có tiềm ẩn linh tính, cho nên mới sẽ dẫn đường ngân mi hết thảy cho Lâm Hạo. Dần dần khôi phục ý thức, Lâm Hạo tiếp thu được ngân mi to lớn ký ức, đại bộ phận đều là rất nhiều tu luyện việc vặt, nhưng là bên trong nhưng lại có một bộ phận bí mật kinh người, chính là liên quan tới yêu ma đế giả dục, bởi vì ngân mi là cái thứ nhất phát hiện nơi đây người tu luyện, đồng thời trở thành nơi đây người thừa kế, cho nên trừ bỏ yêu ma đế giả dục bên ngoài, ngân mi là hiểu rõ nhất tòa cung điện này người. Mà trong này bí mật không chỉ ngân mi trước đó nói tới cái kia một điểm, còn có còn lại bí mật tồn tại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1626. Đế nữ lấy chồng. Ca có tê, s tê, 1626, 1627. Thần vực tầng trời giữa khu vực rất nhiều, các lớn nhỏ thế lực cũng nhiều không kể xiết. Từ khi tứ đại đế cung thống ngự thần vực trung tầng ngày sau, phần lớn thế lực tất cả thuộc về nhập tứ đại đế cung bên trong, nhưng vẫn là có chút thế lực không có lựa chọn gia nhập theo linh vực kịch biến, chí tôn thần ma cung thống ngự linh vực. Viễn cổ thần linh nhóm thế lực gia nhập thần vực tầng trời giữa bên trong cùng tứ đại đế cung song song mà đứng. Lại thêm chí tôn thần ma cung bên kia thường xuyên phái thái cổ thần ma đột kích, đến mức vốn là hỗn loạn thần vực tầng trời giữa càng thêm hỗn loạn. Mà tại không lâu trước đó, càng là phát sinh một kiện đại sự, toàn bộ huyền linh khu vực xuất hiện dị biến, giữa thiên địa lực lượng phảng phất bị rút sạch, cơ hồ tất cả cường giả đều không thể bay lượn, chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Mạc Nha Thành, ở vào huyền linh khu vực Lạc Mực Nhai phủ cận, chính là từ tứ đại đế cung sở thuộc một cái tên là Hóa Thiên Tông tông môn quản hạt thành lớn. Thời khắc này Mạc Nha nội thành một mảnh đề phòng xâm nghiêm, Hóa Thiên Tông vô số cường giả thậm chí bao gồm chấp sự đám nhân vật nhao nhao xuất hiện cũng duy trì lấy Mạc Nha thành trật tự, đồng thời quan trắc lấy đi qua cường giả, mỗi người thần sắc nghiêm nghị tựa hồ xảy ra đại sự gì. Chờ một chút, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lối vào Hóa Thiên Tông đệ tử ngăn cản một tên tuổi trẻ nam tử tóc đen. Ta dựa vào cái gì đi với các ngươi? Tên kia tuổi trẻ nam tử tóc đen không vui nói. Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng tuôn ra mà đến chấn khai đại lượng cường giả. Ngay sau đó một lão giả xuất hiện ở cửa thành chỗ, rõ ràng là Hóa Thiên Tông một vị trưởng lão, sau đó còn có ba vị Hóa Thiên Tông đệ tử. Tại vị này trưởng lão khí thế áp bách dưới, tuổi trẻ nam tử tóc đen ngay cả khí đều không kịp thở, toàn thân tác tác phát run, cuối cùng tùy ý Hóa Thiên Tông đệ tử mang đi. Ngàn vạn không thể thư giãn, các ngươi biết không? Hóa Thiên Tông trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận là tương tự vẫn là người khả nghi, chỉ cần có hoài nghi trước bắt về lại nói, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái, hiểu chưa? Vâng. Một đám Hóa Thiên Tông đệ tử tranh thủ thời gian ứng thanh. Các ngươi nhớ kỹ, đây là phía trên giao xuống sự tình, nếu như bởi vì có ai có bất kỳ thư giãn, đến lúc đó dẫn tới phiền toái, cũng không chỉ là khu trục gia tông đơn giản như vậy, đến lúc đó cho dù chết, cũng khó có thể đền bù lỗi lầm của các ngươi, thậm chí sẽ liên lụy chúng ta Hóa Thiên Tông. Hóa Thiên Tông trưởng lão trầm giọng nói, nếu như ai ra chỗ sơ suất, ta cái thứ nhất trước chụp chết hắn. Nghe vậy, Hóa Thiên Tông các đệ tử không dám có bất kỳ thư giãn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong thành đi qua cường giả khắp nơi, chỉ cần có khả nghi nhân vật, liền đưa đến một bên kiểm tra, một khi có người muốn phản kháng, hoặc là có không vui người, liền sẽ có Hóa Thiên Tông đỉnh cấp cường giả ra mặt áp chế. Không chỉ là Mạc Nha thành, mỗi một lối ra có đại lượng Hóa Thiên Tông đệ tử trông coi, từng cách trên đường phố, thậm chí một số ở trọ bên trong đều có Hóa Thiên Tông cường giả tại hành tẩu, cơ hồ mỗi một cách ra vào cường giả đều sẽ bị nghiêm ngặt giám thị. Một đạo ánh mắt lợi hại nhìn qua mặt nha nội thành hết thảy, sau đó cái này một đạo ánh mắt chủ nhân biến mất. Tại mặt nha thành dưới nền đất phương đứng vững một tòa ẩn nấp cỡ nhỏ cung điện, cái này chính là một tòa dưới mặt đất thần ma cung, đã sớm bị chôn giấu không biết bao nhiêu năm, bây giờ đã một lần nữa mở ra, mà tại tòa này cỡ nhỏ trong cung điện, Bát Bộ Vương ngồi xếp bằng. Treo ở cao ba trượng chỗ, từng sợi tơ bạc từ đầu của nó đỉnh rủ xuống, vần quanh tại hắn quanh thân, quang mang nhàn nhạt chui vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng thân thể của hắn. Lão Bộc đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần, bốn vị sơ đại thái cổ thần ma giống như pho tượng, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khí tức đều trở nên yếu ớt đến cực điểm. Bọn hắn đều tại điều dưỡng lấy tự thân tại phong trời thời điểm, những người này đều chịu khác biệt trình độ tổn thương. Lâm Hạo ngồi tại thạch trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Bát Bộ Vương bọn người, mặt ngoài một mực bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại tại suy tư một ít gì đó. Lần này phong trời người là ai, Lâm Hạo không rõ ràng, có thể là tứ đại đế cung, cũng có thể là viễn cổ thần linh, cũng có thể là còn lại thế lực, mà lần này phong trời, nhằm vào tất nhiên là mình. Nếu như không phải Bát Bộ Vương tại thời khắc mấu chốt phát động đế văn để chống đỡ, chỉ sợ mình đã bị bắt lấy được. Ta vẫn là đánh giá thấp các thế lực lớn chiếm lấy cổ khu quyết tâm. Lâm Hạo thầm nghĩ. Từ nơi này một lần phong trời liền có thể nhìn ra được các thế lực lớn là sẽ không dễ dàng từ bỏ đối cổ khu tranh đoạt. Dù sao ngay cả thần đế chuyển thế thân thể đều dùng ra đại giới cực lớn phong trời, có thể thấy được các thế lực lớn quyết tâm, cho nên tiếp xuống có thể sẽ gặp được càng lớn hung hiểm. Đương nhiên, các thế lực lớn muốn chính là mượn mình bước ra một ngưng tuyết, ngược lại là không có giết mình, nhưng là các thế lực lớn thủ đoạn, muốn để mình sống không bằng chết, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi theo Bát Bộ Vương bọn người, Lâm Hạo đáy lòng thủy chung có chút không hiểu, cảm giác bất an, lấy hắn đối lão bất tử giải, nếu như lão bất tử thật muốn ép mình tất nhiên sẽ tự mình đến đây, bây giờ lại phái người đến, cái này khiến hắn cảm thấy đến kỳ quái. Chẳng qua Lâm Hạo cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều, mà là đề cao cảnh giác, nhìn tình huống như thế nào lại tính toán sau, hiện tại hắn lo lắng chính là ra ra bọn người. Còn có không biết tung tích một ngưng tuyết. Ầm ầm. Thần ma cung đại môn thông suốt mở ra, cái lân cầm sải bước đi tiến đến, thần sắc của hắn thủy chung trầm lãnh. Bát Bộ Vương dẫn đầu mở hai mắt ra, bám vào trên người tơ bạc cũng chậm rãi thu hồi thể nội, khí sắc nhìn so trước kia tốt hơn nhiều. Vị lão bộc kia còn có bốn vị sơ đại thái cổ thần ma cũng mở mắt, cùng nhau nhìn phía đi tới cái lân. Như thế nào? Bát Bộ Vương mở miệng nói. Tình huống không ổn, ta đi lại 30 tòa thành, tất cả thành đều tại giới nghiêm, các thế lực lớn đang tra dò xét lấy đi qua cường giả, mà khóa vực truyền tống trận toàn bộ phong cấm, toàn bộ huyền linh vực đã bị tứ đại đế cung phong tỏa, trừ bỏ tứ đại đế cung hạch tâm nhân viên bên ngoài, không người có thể rời đi. Cách lân trầm giọng nói, không người có thể rời đi. Bát Bộ Vương thần sắc hơi trầm xuống. Bát Bộ Vương đã không thể rời đi, không bằng dứt khoát chính là ở đây chờ lấy. Phong Thiên Chi Pháp coi như mạnh hơn cũng không cách nào duy trì quá lâu, chỉ cần tứ đại đế cung tìm không thấy chúng ta, sớm muộn muốn mở ra phong cấm. Cách lân đề nghị, tìm không thấy chúng ta. Bát Bộ Vương lườm cách lân một cái, nếu quả thật nếu như vậy, ta liền không lo lắng. Vị kia thần đế chuyển thế thân thể năng lực cực mạnh, nếu như ta không nhìn lầm, rất có thể là tứ đại đế cung mới chiêu mộ tiến đến người. Thiên mục thần đế chuyển thế thân thể. Thiên mục thần đế. Tựa hồ chưa nghe nói qua. Lão bộc những mày. Đương nhiên chưa nghe nói qua, vị này thiên mục thần đế tồn tại ở thái cổ thời kỳ cuối một thời đại bên trong. Mà thời đại kia chỉ duy trì 10 vạn năm mà thôi, có thể nói là ngắn nhất một thời đại, chủ yếu là bởi vì vị này thiên mục thần đế chính là tại thọ nguyên sắp kết thúc thời điểm mới thành tựu thần đế vị trí, lại thêm hắn sở tu công pháp cực kỳ hao tổn thọ nguyên, cho nên hắn trở thành thần đế về sau chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên. Bát Bộ Vương chậm rãi nói ra, đến mức thời đại này rất ngắn mà lưu lại ghi chép cũng cực ít. Chính vì vậy, các ngươi mới chưa nghe nói qua. Người này xuất thủ, sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Sớm muộn. Thiên mục thần đế có một loại đáng sợ truy tung năng lực. Tại thái cổ đến nay, các vị thần đế bên trong chính là đứng hàng thủ vị truy tung chi năng. Chỉ cần hắn muốn tìm, không có tìm không đến người cùng đồ vật, chỉ là thời gian dài cùng ngắn mà thôi. Bát bộ vương nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Ban sơ ta chả hoài nghi chúng ta bên trong có gian tế, về sau mới phát hiện là thiên mục thần đế chuyển thế thân thể ra tay. Là hắn phát giác được chúng ta tới đến thần vực tầng trời giữa, cũng tìm tới thiếu cung chủ, không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nghe vậy, lão bộc đám người sắc mặt hơi đổi. Vị này thiên mục thần đế chuyển thế thân thể bao lâu có thể tìm tới chúng ta? Cách Lân trầm giọng nói. Nếu như chỉ là một vị thần đế chuyển thế thân thể, bọn hắn vẫn còn không sợ, coi như không địch lại, đối phương cũng khó có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Hiện tại mấu chốt là, huyền linh khu vực đã bị phong ngày, căn bản liên lạc không được chí tôn thần ma cung, lại thêm nơi này chính là thần vực tầng trời giữa, thuộc về tứ đại đế cung địa bàn, cho dù cách Lân bọn người mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy cái này khu mấy người cùng toàn bộ tứ đại đế cung đối kháng. Không biết, ta trước đó cũng khởi động phong thiên chi pháp, chỉ bất quá chưa thành hình mà thôi. Nếu như là thiên mục thần đế chuyển thế thân thể một người, muốn bài trừ cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ đến 3-4 tháng, nếu là có còn lại thần đế chuyển thế thân thể tương trợ lời nói có thể sẽ càng nhanh một số. Bát bộ vương trầm giọng nói, ta đoán chừng nhiều nhất khả năng thời gian 1 tháng. 1 tháng cũng đầy đủ. Hiện tại chả không cách nào xác định, chẳng qua trước mắt chúng ta tốt nhất mau rời khỏi nơi đây. Cách Lân, ngươi xác định huyền linh khu vực hóa vực truyền tống trận tất cả đều phong bế. Bát bộ vương hỏi. Ta được đến tin tức đúng là tất cả đều phong bế. Đã huyền linh khu vực hóa vực truyền tống trận đều phong bế, như vậy chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi huyền linh khu vực, đến còn lại khu vực đi cũng được. Lão bộc đề nghị. Như thế có thể, nhưng là bây giờ huyền linh khu vực toàn bộ đều phong cấm, chúng ta muốn rời khỏi nơi đây cũng không dễ dàng. Bát bộ vương trầm ngâm nói. Nếu như muốn rời khỏi, ngược lại là có một cách biện pháp. Cách Lân nói ra. Bên ta mới từ còn lại ẩn núp đồng tộc bên kia biết được một tin tức, tại huyền linh khu vực Thiên Vũ trong thành, hội tụ đến từ các thế lực lớn nhân vật cao tầng. Thiên Vũ thành tụ tập các thế lực lớn cao tầng. Bát bộ vương nhớ mày. Ừ, ngay cả viễn cổ thần linh bên kia đều phái ra trưởng lão cấp độ nhân vật. Cách Lân tiếp lấy nói ra. Nghe nói là tứ đại đế cung Thiên Vũ đế cung đế nữ phải lập gia đình, cho nên Thiên Vũ thành đang cử hành đại yến. Đế nữ lấy chồng. Lâm Hảo nao nao. Không khỏi nhớ tới cái kia phong hoa tuyệt đại đế nữ Thánh Thiên Chỉ, lúc trước tới từng có không ít gặp nhau, nữ nhân này tâm kế cực sâu, cho nên đối nó cũng không có tốt bao nhiêu ấn tượng, không nghĩ tới bây giờ liền muốn lập gia đình. Đế nữ lấy chồng. Bát bộ vương mỉm cười, xem ra đúng là một cơ hội, đế nữ lấy chồng tất nhiên sẽ có tứ đại đế cung cao tầng ở nơi đó, lấy những cái kia cao tầng thân phận cùng năng lực. Ngược lại là có thể cho bọn hắn mượn tay rời đi huyền linh khu vực. Lâm Hảo tự nhiên nghe ra được bát bộ vương ý tứ của những lời này, hiển nhiên là dự định bắt cóc tứ đại đế cung nhân vật cao tầng, sau đó bức hiếp đối phương mang rời khỏi. Biện pháp này cũng không tệ, huyền linh khu vực to lớn như thế, thần đế chuyển thế thân thể coi như lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào bao trùm toàn bộ khu vực. Mượn nhờ tứ đại đế cung cao tầng tay rời đi, ngược lại không mất là tốt biện pháp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1627. Không giống nhau đệ tử. Thiên Vũ Thành. Chính là Thiên Vũ Đế Cung xây dựng ở huyền linh khu vực lớn nhất thần thành, có được 100 tỷ dặm địa vực, trực tiếp phái vị kế tiếp thành chủ quản hạt huyền linh khu vực tất cả thế lực. Trừ cái đó ra, nơi này vẫn là Thiên Vũ Đế Cung nguyên bản đế thành một trong, về sau mới rời xa, cho dù như thế, Nơi đây vẫn là hưng thịnh đến cực điểm, cơ hồ tất cả thế lực lớn đều tại đây địa đóng quân. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lấy chồng đồng thời trở về Thiên Vũ Thành tổ chức tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ huyền linh khu vực. Phàm là ở chỗ này nhân vật có mặt mũi đều đi đến Thiên Vũ Thành, thứ nhất là chúc mừng, thứ hai tự nhiên là cùng Thiên Vũ Đế cung bấu víu quan hệ. Đồng thời còn có đại lượng tuổi trẻ cường giả cùng tu luyện gia tộc cũng đi đến Thiên Vũ Thành, có là ôm gặp gỡ ý nghĩ, dù sao lần này tới nhân vật thế hệ trước không biết bao nhiêu. Có không ít chính là danh chấn bát phương nổi danh nhân vật. Cái này tuổi trẻ cường giả tiến về mục đích lớn nhất liền là nhìn có thể hay không đạt được cái nào đó nhân vật đời trước lọt mắt xanh, nếu là có thể, chẳng những có thể đạt được mạnh hơn phương pháp tu luyện, thậm chí còn có thể làm cho gia tộc mình nhất phi trùng thiên. Tại thần vực tầng trời giữa bên trong, cái nào đó không có tiếng tăm gì hạng người đạt được cái nào đó tiền bối nhân vật lọt mắt xanh, từ đó quật khởi cố sự, đã không phải là cái gì hiếm có sự tình, đương nhiên cũng có ôm còn lại ý nghĩ người. Không thể phủ nhận là bây giờ Thiên Vũ nội thành, hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới. Cho dù là Thiên Vũ thành cũng đủ lớn, bây giờ cũng là kín người hết chỗ. Tại Thiên Vũ Thành một cách ở trọ bên trong, một nhóm bảy tên nam tử vào ở trong đó, bảy người này trẻ có già có, già tóc trắng phơ ít nhìn chỉ có 16-17 tuổi hai bên, bộ dáng có chút phổ thông cùng đi qua ở khách khác biệt không lớn. Rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện bảy người này bên trong có năm người ánh mắt sắc bén đến cực điểm giống như hai thanh thần kiếm. Mà đổi thành bên ngoài hai người, một ánh mắt bình thản, mà đổi thành một cách thì là mảy may nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Đoàn người này không phải người khác, chính là dùng nhân thần ra cải biến bộ dáng Lâm Hạo cùng Bát Bộ Vương bọn người. Không thể không nói, người này thần ra không hổ là thái cổ thần ma chí bảo một trong, vật này ăn mặc đi lên về sau, sẽ cùng làn da dung hợp, vô luận là thần niệm vẫn là cảm giác. Đều không thể nhìn ra đầu mối, trừ cái đó ra còn có thể cải biến người khí tức cùng cảnh giới cấp độ. Đương nhiên, cái này cảnh giới cấp độ cũng không phải là cải biến, mà là bị che đậy mà thôi. Một nhóm bảy người thực lực đều tại thần vương cấp độ hai bên, tại Thiên Vũ nội thành cũng không tính được cao nhất, đặc biệt là tại nội thành bên trong. Chỉ có thể thuộc về không đáng chú ý một thành viên mà thôi. Lâm Hạo nguyên bản còn có chút lo lắng. Nhưng tại tiến vào bên trong thành về sau, phát hiện cho dù là chuẩn thần đế liếc nhìn đều không thể có thể thấu hắn lúc đầu bộ dáng. Thiên Vũ Thành chia làm ngoại thành cùng nội thành. Bởi vì đế nữ Thánh Thiên chỉ đại hôn sắp đến cho nên ngoại thành toàn bộ rộng mở, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến. Nhưng là nội thành lại là khác biệt, chỉ có thần vương cấp độ trở lên cường giả mới có thể tiến nhập bên trong, cho dù như thế. Nơi đây vẫn là hội tụ không biết bao nhiêu thần vương cảnh giới cường giả. Ở chỗ bên trong có người lui tới, tự nhiên cũng có kết bạn người làm bạn mà đi, có dùng thần niệm tại giao lưu, mà có thì trực tiếp mở miệng nói chuyện phiếm, nói đến tương đối nhiều, đơn giản liền là lần này đế nữ Thánh Thiên chỉ đại hôn, tiếp theo thì là huyền linh khu vực bị phong cấm sự tình. Các ngươi biết huyền linh khu vực tại sao lại bị phong cấm sao? Vì sao? Liền là đế nữ Thánh Thiên chỉ đại hôn. Cho nên tứ đại đế cung xuất thủ, phong cấm huyền linh khu vực. Hừ. Tự dưng phỏng đoán mà thôi, đế nữ Thánh Thiên chỉ đại hôn cùng phong cấm huyền linh khu vực có quan hệ gì? Muốn ta nói, khẳng định là chuyện gì xảy ra, bằng không thì cũng sẽ không phong cấm phiến khu vực này. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đại hôn thời điểm phong cấm nói chuyện, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vậy ngươi nói là chuyện gì? Ta làm sao rõ ràng. Không ít cường giả ngồi vây quanh tại ở trọ trong đại sảnh, nghị luận đương nhiên không chỉ là cái này một đống người, còn có top 5 top 3 ở đại sảnh các ngõ ngách hoặc là trung ương ngồi xếp bằng người. Lấy những người này cấp độ tự nhiên là không cách nào biết được phong cấm chân chính nguyên nhân. Cho dù là tứ đại đế cung cũng chỉ có nhân vật cao tầng mới rõ ràng vì sao lần này muốn phong cấm huyền linh khu vực. Nếu để cho người biết là vì bắt lấy Lâm Hạo, tất nhiên sẽ tại toàn bộ thần vực tầng trời giữa nhấc lên gần sóng, đến lúc đó tất nhiên sẽ để còn lại thế lực tham gia. Dù sao, hiện tại toàn bộ thần vực cùng linh vực, Lâm Hạo sớm đã tại các thế lực lớn cao tầng nơi đó ra đại danh, ai cũng biết bắt được Lâm Hạo, liền có thể đạt được cổ khu. Đương nhiên cũng chỉ là cao tầng nơi đó mà thôi, cường giả căn bản cũng không cảm kích, coi như biết cũng vô dụng. Các thế lực lớn sớm đã điều tra, Lâm Hạo thực lực đạt đến thất thế tôn đỉnh phong, đây đã là thần tôn cấp độ cảnh giới. Hơn nữa đối với hắn điều tra, các thế lực lớn càng là khiếp sợ phát hiện, Lâm Hạo công sát uy đã đến gần vô hạn chuẩn thần đế cấp độ. Mà tầng thứ này coi như bình thường cường giả biết được, lại có ai có năng lực đến bắt Lâm Hạo? Cho nên, những cái kia cao tầng cũng không cần thiết nói ra. Các ngươi có nghe nói hay không? Lần này nghe nói Thiên Vũ Đế Cung rất nhiều cao tầng đều tới, trong đó chẳng những có Thiên Vũ Đế Cung Đế Vạn Huyết tiền bối, còn có Chân Diêm tiền bối bọn người tới. Đây đều là người nào? Ngươi không biết. Đây đều là Thiên Vũ Đế Cung chấp trưởng giả, Đế Vạn Huyết ngươi chưa nghe nói qua. Chính là Thiên Vũ Đế Cung bây giờ phó cung chủ, nghe nói chính là chuẩn thần đế cấp độ trở lên nhân vật, mà Chân Diêm tiền bối bọn người cũng giống vậy như thế. Vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng phát ra xuýt thở dài cảm khái âm thanh, những này tiền bối nhân vật chỗ đạt tới cảnh giới, chính là bọn hắn suốt đời sở cầu, cũng là ngưỡng vọng đối tượng, mặc dù ở đây cường giả đều là thần vương cảnh giới trở lên nhân vật. Nhưng là chuẩn thần đế đối bọn hắn mà nói, chính là mong muốn mà không kịp. Đế Vạn Huyết bọn người. Bát Bộ Vương bỗng nhiên dừng bước, hai con ngươi hơi động một chút. Liền ngay cả Cách Lân bọn người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bát Bộ Vương, nếu như Đế Vạn Huyết bọn người ở tại nơi đây, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Sợ cái gì, cùng lắm thì trước hết giết Đế Vạn Huyết. Cách Lân trầm giọng nói. Giết Đế Vạn Huyết. Lão Bộc thăm thẳm nói ra. Cái này Đế Vạn Huyết cũng là một vị bán thần đế chuyển thế thân thể. Chủ nhân tại toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn. Huống chi vừa rồi ngăn cản Thiên Mục thần đế chuyển thế thân thể thi triển ra phong thiên chi pháp. Nguyên khí đại thương phía dưới. Muốn đối phó người này cực kỳ không dễ. Đây chỉ là Đế Vạn Huyết mà thôi. Còn có Chân Diêm bọn người. Những người còn lại ta không biết. Nhưng cái này Chân Diêm, ta tới giao thủ qua, người này thực lực không dưới ta. Ngay cả ngươi cũng không áp chế nổi Chân Diêm. Cái Lân giật mình nhìn lấy Lão Bộc. Mặc dù cùng là chuẩn thần đế, nhưng là này cấp độ cũng có chia cao thấp. Lão Bộc thực lực Cái Lân là rất rõ ràng, tuyệt đối ổn ép hắn. Nếu như ngay cả Lão Bộc đều áp chế không nổi Chân Diêm, vậy lần này chỉ sợ cũng phiền toái. Đừng lo lắng quá nhiều, chúng ta lần này đến đây cũng không phải cùng bọn hắn tử đấu, chỉ là mượn một người trong đó tay rời đi mà thôi. Bát Bộ Vương nói ra. Chủ nhân nói không sai, chúng ta lại không cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là muốn biện pháp rời đi nơi đây mà thôi. Lão Bộc nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Cách Lân nói. Người bên kia an bài như thế nào? Có chút phiền phức, lần này tiến vào tiệc cưới cần thiếp mời. Ta đã sắp xếp người đi xử lý, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Mau chóng một số, không phải thời gian trì hoãn càng lâu đối với chúng ta thì càng bất lợi. Bát Bộ Vương nói ra. Mời Bát Bộ Vương yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài thỏa đáng. Cách Lân vội vàng nói. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, chúng ta trước hết ở chỗ này coi một lát. Bát Bộ Vương nói xong, ngồi xuống một bên bàn ngọc bên trên, Lão Bộc đứng sau lưng, những người còn lại thì ngồi xuống một bàn khác. Thiếu cung chủ, mời ngồi đi. Bát Bộ Vương đối Lâm Hạo cười nói. Ừ. Lâm Hạo không chút khách khí tại ngồi đối diện xuống tới, mặc dù không ngẩng đầu lên, nhưng hắn chú ý tới Bát Bộ Vương vẫn đang ngó chừng mình. Kỳ thật, ta thật hâm mộ thiếu cung chủ. Bát Bộ Vương bỗng nhiên truyền âm nói. Hâm mộ ta. Lâm Hạo cười cười, Bát Bộ Vương nói đùa sao? Tại hạ chỉ là một cái hậu bối tiểu tử, tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt tới cảnh giới cỡ này. Mà Bát Bộ Vương ngài đã đạt đến tuyệt đỉnh, tại sao hâm mộ mà nói? Ta hâm mộ ngươi là bởi vì ngươi tuổi trẻ, ngươi có to lớn tiềm lực, mà lại ngươi gặp gỡ so với ta tốt không biết bao nhiêu. Thiếu cung chủ cùng Chí Tôn quan hệ không ít, nhưng là thiếu cung chủ ngươi cũng không rõ ràng Chí Tôn tại thái cổ thời kỳ sự tích huy hoàng. Ồ, tại hạ rửa tai lắng nghe. Lâm Hạo nói ra, Chí Tôn chính là thái cổ tam đại cự đầu một trong, từ xưa đến nay không người có thể dung chuyển nó địa vị, chỉ có bốn người có thể tới đánh đồng mà thôi, chính là đệ nhất yêu ma đế giả Dục, Thái Sơ đạo tổ, Long Tà Chí Tôn cùng Hỗn Thiên đế giả bốn vị này. Bát Bộ Vương dừng một chút ngữ khí, nói ra. Lấy thiếu cung chủ thông minh, hẳn là nhìn ra được ta thân phận lúc trước. Nói thực cho ngươi biết thiếu cung chủ đi, ta tại thái cổ thời đại, chỉ là Chí Tôn một vị không đáng chú ý đệ tử đích truyền mà thôi. Không đáng chú ý đệ tử đích truyền. Lâm Hạo nao nao, mặc dù hắn đã đoán Bát Bộ Vương chân chính thân phận, nhưng cũng chỉ là coi là Bát Bộ Vương là lão bất tử thu phục nhân vật mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đúng là lão bất tử dạy nên đệ tử. Ta đi theo Chí Tôn có 300 vạn năm lâu, từ tu luyện bắt đầu đến cuối cùng, vẫn đi theo. Chí Tôn tính cách lãnh ngạo đến cực điểm, cho dù ta đi theo nhiều năm, như trước vẫn là không cách nào tìm được hắn bất luận cái gì tâm tư. Mà Chí Tôn có 5 vị đệ tử, bao quát ta ở bên trong, hết thảy 6 vị đều là thành thần đế vị trí, trong đó 4 vị đã vẫn lạc, không cách nào lại chuyển thế, một cách khác bên ngoài sớm đã làm phản, không biết tung tích. Bát Bộ Vương nói đến đây, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, ánh mắt lộ ra một chút xíu không che giấu ghen ghét. Hơn 300 vạn năm qua, Chí Tôn dạy bảo chúng ta 6 người, từ trước đến nay đều là băng lãnh đến cực điểm. Nguyên bản chúng ta tưởng rằng Chí Tôn bản thân tính cách nguyên nhân, nhưng tại trước đây không lâu Chí Tôn tìm ngươi sau đó, ta mới hiểu được tới. Chí Tôn cũng không phải là tuyệt tình tuyệt tính người, nhưng duy chỉ có ngươi có thể cùng hắn cũng ngồi. Lâm Hạo nhớ mày, không hiểu nhiều lắm Bát Bộ Vương những lời này là có ý tứ gì. Chẳng qua lão bất tử dạy bảo ra 6 vị thần đế, lại là để trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt không thôi. Mặc dù hắn đối lão bất tử đã hiểu rất rõ, nhưng là hiện tại mới phát hiện kỳ thật chỉ là hiểu rõ trước kia lão bất tử. Về phần lão bất tử trở thành Chí Tôn thời điểm sự tình, lại là không có chút nào hiểu rõ. Ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Bát Bộ Vương thật sâu nhìn chăm chú Lâm Hạo. Đại biểu cho cái gì? Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Đại biểu cho Chí Tôn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, nói cách khác, sau này thành tựu của ngươi sẽ xa xa siêu việt chúng ta. Ta không phải đang nói đùa, Chí Tôn xác thực có được bực này năng lực, dù là ngươi không thần đế tư chất, lấy Chí Tôn năng lực cũng có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành là thần đế, nhiều nhất đại giới lớn hơn một chút thôi. Nhưng lấy ngươi tại Chí Tôn trong lòng địa vị, là tuyệt đối đáng giá hắn tốn hao lớn như thế tâm tư. Bát Bộ Vương nói đến đây, ngừng tạm ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Cho nên, ta mới ghen ghét ngươi. Chúng ta làm bạn Chí Tôn chí ít 300 vạn năm, bây giờ lại tùy tùng Chí Tôn tiếp tục chinh chiến, hết thảy 6 vị đệ tử, lại duy chỉ có ngươi có thể trở thành đế tôn nhìn với con mắt khác vị thứ 7. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628. Ngưng luyện tiên khí. Làm quyết định. Lâm Hạo ánh mắt ngưng tụ thành một điểm, nhìn lấy đi xa Bát Bộ Vương, hắn không có trả lời, bởi vì đáy lòng sớm đã làm ra trả lời. Lão bất tử tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, chính là một vị không thể thay thế trưởng giả, 10 phần khả kính, nhưng là muốn bỏ qua một ngưng tuyết, hắn làm không được. Nếu quả thật muốn tại cả hai bên trong chọn một, Lâm Hạo đáy lòng cũng tạm thời không cách nào làm ra quyết đoán. Nhưng là có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối sẽ không để một ngưng tuyết nhận chút nào tổn thương. Có lẽ cũng là chính là bởi vì lão bất tử nhớ năm đó tình nghĩa, cho nên không có trực tiếp tới tìm mình. Lâm Hạo tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ không đi gặp lão bất tử, chỉ có như vậy, hai người mới sẽ không vạch mặt. Đương nhiên, đây là một loại trốn tránh, Lâm Hảo không thể phủ nhận, nhưng là cho đến trước mắt, lựa chọn tốt nhất chỉ có như vậy. Ở trò bên trong vẫn như cũ có cường giả tại nói chuyện với nhau, Lâm Hảo không có đi vội vã, mà là ngồi tại nguyên chỗ, lặng lặng nghe bốn phía đàm luận, vô luận là mở miệng tiến hành nói chuyện với nhau, vẫn là thần niệm giao lưu, đều toàn bộ thu nhập trong tai của hắn. Đúng rồi, các ngươi có thể nghe nói đế nữ Thánh Thiên Chỉ lần này gả chính là người nào? Như thế không biết. Ta đều đến ba ngày. Đều không có thể nghe ngóng đến. Ngươi ngược lại là nói một chút, lần này đế nữ Thánh Thiên Chỉ gả chính là người nào? Theo ta suy đoán có thể là Tam Đại Đế Cung bên trong một cái người thừa kế, cũng chỉ có thân phận của bọn hắn mới xứng đáng lên đế nữ. Ngươi đây coi như đoán sai, đế nữ chỗ gả người tuyệt đối là các ngươi không tưởng tượng được. Ồ, đó là ai? Nghe nói chỗ gả chính là Thiên Vũ Đế Cung vị kia thần bí cung chủ. Cái gì? Thiên Vũ Đế Cung cung chủ? Cái này sao có thể? Thiên Vũ Đế Cung cung chủ từ trước đến nay đều là Thiên Vũ thần đế hậu nhân, đế nữ cũng là hậu nhân, hai người coi như không phải thân huyên muội cũng không có khả năng. Có cái gì không thể nào, dù sao ta được đến tin tức chính là cái này. Nghe được những lời này, Lâm Hảo lập tức ngẩn người. Thiên Vũ Đế Cung thần bí cung chủ không phải liền là Thiên Vũ thần đế chuyển thế thân thể? Đế nữ Thánh Thiên Chỉ muốn gả cho chuyển thế thân thể. Phải biết đế nữ Thánh Thiên Chỉ thế nhưng là Thiên Vũ thần đế hậu nhân, chẳng khác gì là tôn nữ bối phận. Nếu như cẩn thận mà tính, chuyển thế thân thể bản thân cùng đế nữ Thánh Thiên Chỉ thật cũng không quan hệ máu mủ, nhưng Thiên Vũ thần đế lại muốn để đế nữ Thánh Thiên Chỉ gả cho hắn, đây quả thực là quá làm loạn. Mặc dù đối đế nữ Thánh Thiên Chỉ cách làm rất có phê bình kín đáo, nhưng ở bực này tình huống dưới, Lâm Hảo vẫn có chút oán giận, chẳng qua thân là ngoại nhân, hắn cũng không dễ nói cái gì. Sau đó, Lâm Hảo tiến nhập an bài tốt trụ sở bên trong. Đây là một cái ở vào lầu các phía trên độc lập đình viện, bên trong có 8 cái gian phòng, còn có mảng lớn ao hoa sen cùng giả sơn, những vật này thậm chí trồng không ít có giá trị không nhỏ các loại linh dược vật. Lâm Hảo gian phòng tại ở giữa nhất, cùng Bát Bộ Vương gian phòng chỉ cách xa nhau lớp kín tường, khác một bên là Lão Bộc gian phòng, sau đó mới là còn lại 5 người. Mặc dù 8 người này đều tiến nhập trong phòng, nhưng là hắn có thể cảm giác được tự thân bên trên có 8 đạo khí tức tại lưu động. Thậm chí ở trên người còn có đặc thù ấm ký tồn tại, rõ ràng là Bát Bộ Vương dưới, chính là vì tránh cho Lâm Hảo đào tẩu. Đương nhiên, Bát Bộ Vương mấy người cũng không sợ Lâm Hảo chạy mất. Dù sao hiện tại Lâm Hảo đã là chúng thị chi, một khi bộc lộ ra thân phận, tất nhiên sẽ dẫn tới Tứ Đại Đế Cung, rơi vào Tứ Đại Đế Cung trong tay tuyệt đối sẽ so rơi vào Chí Tôn Thần Ma Cung trong tay kết quả càng thê thảm hơn được nhiều. Mà lại tại Chí Tôn Thần Ma Cung bên trong, Lâm Hảo có lựa chọn, nếu như là tại Tứ Đại Đế Cung, liền không có một điểm lựa chọn. Cho nên chỉ cần Lâm Hảo không ngốc, liền sẽ không một mình đi ra ngoài, chính là bởi vì tin tưởng điểm này. Cho nên Bát Bộ Vương mấy người cũng không đối Lâm Hảo quá giam cầm, chỉ cần không một mình ra ngoài là được rồi, về phần còn lại, ngược lại là không có quá mức hạn chế. Đi vào trụ sở bên trong về sau, Lâm Hảo dự định tiềm tu một phen, làm vững chắc vừa đột phá bát thế tôn cảnh giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ Bát Bộ Vương bọn người, coi như không địch lại, cũng cần phải có thể bình yên lui cách. Chẳng qua tiếp xuống khả năng không chỉ phải đối mặt là Bát Bộ Vương bọn người, còn có Tứ Đại Đế Cung. Cô! Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ trụ sở truyền ra ngoài đến, đồng thời còn truyền đến đá cửa cạch cạch âm thanh. Tiểu gia hỏa! Lâm Hảo hai mắt sáng lên, tiện tay vung lên. Chỉ gặp tiểu thú nằm dạp trên mặt đất, một mặt vẻ mặt thống khổ, nhìn thấy nó bộ dáng này. Lâm Hảo trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian rơi thân tới cửa, đưa nó lật lên, khi thấy cái này tiểu thú tròn vo cái bụng thời điểm, sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút sở khóc sở cười. Nguyên bản còn tưởng rằng là tiểu thú bị thương, há biết tiểu gia hỏa này lại là ăn đến nhiều lắm, đoán chừng là trong khoảng thời gian này không biết chạy đi nơi đâu tiêu dao sung sướng, nhất thời quá mức ham lanh mồm lanh miệng. mới đưa đến bộ dáng này. 3. Lâm Hạo gõ tiểu thú đầu một chút, dẫn tới nằm trên mặt đất rên rỉ, tiểu thú bất mãn kêu lên một tiếng. Được rồi, đừng giả bộ chết, chống đỡ không chết ngươi, đối với ta phun một ngụm pháp tắc lực lượng. Lâm Hạo nói ra. Phốc. Tiểu thú miễn cưỡng nằm trên mặt đất, nhưng là mở miệng ra đối Lâm Hạo phun một cái, một tia pháp tắc lực lượng đánh ra. Oanh. Kinh khủng pháp tắc lực lượng xông vào Lâm Hạo thể nội, chấn động đến cả người hắn bỗng nhiên hướng về sau lui ba bước, mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại giống như cuồng long chui vào trong cơ thể của hắn, lấy hắn hiện tại thể phách, cái này một tia pháp tắc lực lượng nhiều nhất chỉ có thể để hắn chịu bị thương, ngược lại là không cách nào phá mở tự thân thể phách. Cảm thụ được pháp tắc lực lượng tại thể nội cuồng đi, Lâm Hạo nhướng mày, bởi vì cái này một tia pháp tắc lực lượng cũng không có như cùng thiết tưởng như vậy, để hắn cổ ma huyết mạch có chút tăng lên. Chẳng lẽ là ta đoán chừng sai lầm? Lâm Hạo trong lòng phỏng đoán nói. Chợt trầm tư, lúc ấy tại cùng Vũ Thiên cùng nhau lực kháng thiên địa pháp tắc chi kiếp thời điểm, chỉ có tại hóa giải pháp tắc lực lượng mới có ban đầu nguyên lực hạ xuống, để hắn cổ ma huyết mạch nhảy lên tới một tầng khác. Sau đó Lâm Hạo tưởng rằng pháp tắc lực lượng thúc đẩy nguyên nhân, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, ban đầu nguyên lực cùng pháp tắc lực lượng vẫn là có rất lớn khác nhau, nói cách khác, chỉ có cái trước mới có thể để cho cổ ma huyết mạch tăng lên, mà cái sau lại không cách nào làm đến điểm này. Hiển nhiên là không cách nào tăng lên. Lâm Hạo cảm thấy tiếc nuối, đang muốn đem cái này một tia pháp tắc lực lượng xua tan, bỗng nhiên cảm giác nhạy cảm đến thể nội xuất hiện một cỗ không hiểu gì động, lúc này trong lòng hơi động, cấp tốc đem tâm thần vùi đầu vào thể nội. Khi thấy thể nội gì động thời điểm, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Chỉ gặp cái kia một sợi ở vào trong khí hải tiên khí, tại pháp tắc lực lượng kích thích dưới, lại từ thân thể chỗ sâu đề luyện ra giống như sợi tóc tiên khí. Mà cái này sợi tóc tiên khí lại không ngừng thôn phệ pháp tắc lực lượng, sau đó luyện hóa tự thân. Làm pháp tắc lực lượng bị thôn phệ hoàn tất nháy mắt, cái kia một tia tiên khí dung nhập vào trong khí hải, cùng sớm đã luyện hóa một sợi tiên khí sát nhập cùng một chỗ. Nhìn cái này một sợi tiên khí không có thay đổi gì, nhưng là trên thực tế nó nhưng lại nhiều một chút. Pháp tắc lực lượng có thể để tiên khí luyện hóa. Lâm Hạo chấn động trong lòng, cái này thực sự quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vốn là định dùng pháp tắc lực lượng đến đề thăng tự thân huyết mạch, nhưng lại là không được, dưới cơ duyên xảo hợp, pháp tắc lực lượng có thể luyện hóa tiên khí, cái này không thể không nói, chính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đối với tiên khí uy, Lâm Hạo thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, chỉ là làm sao thể nổi cái kia một sợi tiên khí lượng quá ít. Chỉ có một sợi lượng uy lực nhiều lắm là tương đương với một vị thần tôn một kích toàn lực mà thôi. Hắn cảm giác được tiên khí lượng càng nhiều uy lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Về phần đạt tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là, năm đó Thái Sơ Đạo Tổ lại là luyện thành một thân tiên khí trở thành có thể so với chí tôn tồn tại, thậm chí còn vận hóa ra tại chỗ. Có thể thấy được tiên khí lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hạo hiện tại chỉ là vừa mới luyện thành một sợi tiên khí, cùng luyện thành một thân tiên khí, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Một mực đến nay, Lâm Hạo đều đang tìm luyện thành tiên khí chi pháp, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có đầu mối, không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại phát hiện pháp tắc lực lượng có thể luyện hóa những cái kia nguyên thủy tiên khí. Khó trách không người có thể biết được luyện hóa tiên khí chi pháp. Thế gian chỉ có Thái Sơ Đạo Tổ một người biết được. Coi như thật biết luyện hóa tiên khí chi pháp cũng giống vậy vô dụng, nhất định phải trước có thể dung nạp tiên khí. Trên cái thế giới này có thể dung nạp tiên khí người, từ xưa đến nay cũng chỉ có Thái Sơ Đạo Tổ một người, tăng thêm chính ta, liền là cái thứ hai mà thôi, cho nên chỉ có Thái Sơ Đạo Tổ cùng ta có thể vận dụng phương pháp này mà thôi. Lâm Hạo thầm nghĩ. Thái Sơ Đạo Tổ không có lưu lại luyện hóa tiên khí chi pháp cũng là có lý do, bởi vì thế gian đoán chừng không người cùng hắn đồng dạng có thể thu nạp tiên khí, cho nên không cần thiết lưu lại, không phải liền là đã lưu lại, Lâm Hảo còn không có cơ duyên gặp được mà thôi, bây giờ là mình đánh bậy đánh bạ, ngoài ý muốn phát hiện. Đương nhiên, coi như thật có phương pháp này, cũng rất khó tinh luyện chân khí. Lớn nhất độ khó ở chỗ, đi nơi nào tìm pháp tắc lực lượng. Tuy nói pháp tắc lực lượng tồn tại ở thế gian ở giữa, có thể nói là đâu đâu cũng có, nhưng là chân chính có thể dẫn động pháp tắc lực lượng người, chỉ có đương thời thần đế mà thôi, những người còn lại căn bản là không cách nào dẫn động, cho nên coi như Lâm Hảo thật biết biện pháp này, cũng không cách nào tinh luyện tiên khí. Nhưng là, Lâm Hảo có tiểu thú tại. Tiểu gia hỏa vẫn là thái cổ thần bí nhất kiếp thú, trước đó thôn phệ thứ 9 kiếp tất cả pháp tắc lực lượng, hiện tại tiểu thú có thể nói là pháp tắc lực lượng chứa đựng thể, cho nên Lâm Hảo hoàn toàn không cần lo lắng tìm không thấy pháp tắc lực lượng. Tiếp tục, Lâm Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thú, cô, tiểu thú một bộ không lớn tình nguyện bộ dáng, bất quá vẫn là mở miệng ra, sầm sầm sầm. Từng đợt tiếng oanh kích truyền đến, một đạo tiếp một đạo pháp tắc lực lượng nhập vào Lâm Hảo thể nội, tiểu thú pháp tắc lực lượng có chút ổn định, mỗi một đạo uy lực đều không kém bao nhiêu, lấy Lâm Hảo thể phách hoàn toàn có thể chịu đựng được xuống tới, tại pháp tắc lực lượng luyện hóa dưới, thể nội ẩn giấu nguyên thủy tiên khí không ngừng được đề luyện ra, dung nhập cái kia từng sợi trong tiên khí. Ngậm một cái tiên khí, vận hóa thiên địa. Lâm Hảo thức hải bên trong bỗng nhiên không hiểu dần hiện ra một cái ý niệm kỳ quái, ở cái này suy nghĩ ban đầu dưới, hắn hít một hơi thật sâu, thể nổi cái kia một sợi tiên khí bị nâng lên miệng bên trong. Miệng ngậm tiên khí. Lâm Hảo cảm nhận được không hiểu mà biến hóa kỳ diệu, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt biến hóa. Loại biến hóa này rất để tâm hắn rung động, bởi vì ở trong đó cảm nhận được một loại đến từ hồng hoang lực lượng, đó là sức mạnh không gì sánh nổi, không người có thể kháng cự cùng ngăn cản. Mà trong miệng ngậm lấy tiên khí, chỉ so với nguyên bản nhiều gấp đôi mà thôi, Lâm Hảo cảm giác được còn xa xa không đạt được mạnh nhất công sát uy, cho nên hắn để tiểu thú tiếp tục không ngừng phun ra nguyên thủy lực lượng. Sau đó lấy tự thân đến tiếp nhận kích phát ra thể nội nguyên thủy tiên khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1629. Gặp lại đế nữ. Một cái khác trụ sở bên trong. Bát bộ vương toàn thân trên dưới tràn ngập kinh khủng đế văn, chẳng qua những này đế văn khí tức đều bị thu lại đến ba trượng chung quanh, khuôn mặt khi thì vặn vẹo, khi thì bình tĩnh, một đạo tiếp một đạo đế văn bị hắn không ngừng hút vào, đột nhiên hắn hai mắt vừa mở, toàn thân vần quanh đế văn biến mất. Chủ nhân thế nào? Lão bộc từ bên cạnh nổi lên kinh ngạc phát hiện bát bộ vương thần sắc có chút ngưng trọng, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì? Phụng dưỡng bát bộ vương nhiều năm, lão bộc là trong mọi người hiểu rõ nhất bát bộ vương người, sự tình là rất khó để bát bộ vương đồng dung, bây giờ lại tại tu luyện khôi phục thời khắc, lộ ra bực này thần sắc, mà hắn lại không cảm giác được có địch nhân tới gần nơi đây. Ta cảm thấy một cỗ không hiểu mà bất an mãnh liệt. Bát bộ vương trầm giọng nói ra, không hiểu mà bất an mãnh liệt. Lão bộc những mày, hẳn là lần này rời đi nơi đây muốn xảy ra chuyện gì hay sao? Thần đế trời sinh liền có đặc thù nào đó cảm ứng, mặc dù bát bộ vương chính là thần đế chuyển thế thân thể, nhưng bản thân cũng gánh chịu thần đế rất nhiều truyền thừa cùng ký ức, cho nên tại cảm giác bên trên cùng thần đế không hề khác gì nhau, duy nhất khác biệt liền là truyền thừa cùng lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi. Không phải... Cố này kỳ quái cảm giác bất an cũng không phải là sau này muốn chuyện phát sinh, mà là bên cạnh cho ta cảm giác. Bát bộ vương ánh mắt liếc nhìn một bên mặt tường thần sắc trở nên cổ quái. Chủ nhân nói là hắn. Lão bộc khẽ trao mày, vách tường khác một bên chính là Lâm Hảo nơi ở, trần chờ một chút về sau, nói. Chủ nhân, không bằng ta đem kẻ này phế đi. Không, hiện tại không thể làm như thế. Bát bộ vương lắc đầu. Chỉ là phế đi tu vi của hắn cùng cảnh giới mà thôi, lưu hắn một cái mạng có thể làm cho cổ khu hiện thân. Lão Bộc nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy truyền âm nói. Chủ nhân không phải là sợ Nghiêu Chí Tôn lão gia hỏa kia trách tội hay sao? Nghe vậy, Bát Bộ Vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ẩn nấp hận ý, chẳng qua cái này một tia hận ý rất nhanh liền biến mất. Chí Tôn trách tội ta? Hừ! Hắn hiện tại cũng ốt còn không mang nổi mình ốt, làm sao có thời giờ đến trách tội ta? Hắn thu nạp hai bộ kiếp trước thân thể, ý đồ khôi phục nhanh chóng, nào biết tại bước thứ hai kiếp trước thân thể bên trong, Hỗn Thiên Đế Tôn chôn xuống mình một giọt tinh huyết. Bát Bộ Vương cười lạnh nói. Nếu như Chí Tôn tại đỉnh phong thời kỳ cũng vẫn có thể trực tiếp áp chế cũng tan đi, nhưng là cảnh giới của hắn cũng không hoàn toàn khôi phục. Muốn áp chế xuống cái này Hỗn Thiên Đế Tôn tinh huyết, tối thiểu đến hao phí một đoạn thời gian rất dài. Nhiều Chí Tôn có thể hay không sớm xuất quan? Lão Bộc có chút lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, không có trên trăm năm thời gian, Chí Tôn không cách nào luyện đi Hỗn Thiên Đế Tôn tinh huyết. Cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian, chỉ cần ta có thể thu hoạch được cổ khu, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng, coi như Chí Tôn thu hoạch được ba bộ kiếp trước thân thể, nhiều lắm là cùng ta tương đương mà thôi, chả không làm gì được ta. Bát Bộ Vương trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đó là tiềm ẩn không biết bao nhiêu năm điên cuồng. Bất luận một vị nào là thần đế người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính ngạo tuyệt hạng người, có chịu cam tâm chịu làm kẻ dưới, liền xem như đi theo tại lão bất tử bên cạnh thân, Bát Bộ Vương cũng không có từ bỏ đạt tới càng đỉnh tiêm, cùng lão bất tử song song mà ngồi ý nghĩ, không chỉ là hắn, tất cả thần đế đều như thế. Chỉ là Chí Tôn năng lực quá kinh khủng, bình thường thần đế khó mà tới địch nổi. Cho nên, Bát Bộ Vương vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội. Bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến, cổ khu xuất thí thời khắc, lão bất tử bởi vì thu nạp bước thứ hai thân thể, gặp Hỗn Thiên Đế Tôn lưu lại tinh huyết ám toán, không thể không bế quan luyện hóa, không có lão bất tử kiềm chế, Bát Bộ Vương tại Chí Tôn thần ma cung bên trong, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lần này đến đây mang đi Lâm Hạo, nhưng thật ra là Bát Bộ Vương an bài, về phần mục đích thực sự, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Chỉ có hắn cùng Lão Bộc biết được mà thôi, nếu như không đoạt tới được cổ khu, Nghiêu Chí Tôn cũng sẽ không trách hắn. Nếu như đoạt đến, vậy hắn liền không sợ Nghiêu Chí Tôn. Vô luận là bực nào kết quả, Bát Bộ Vương cũng sẽ không thua thiệt. Chủ nhân, cái này Lâm Hạo tiềm lực không yếu. Giữ lại sau này thế nhưng là một đại uy hiếp. Lão Bộc nói ra, mặc dù hắn chưa thấy qua Lâm Hạo xuất thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được kẻ này năng lực không yếu, nếu như lại tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ cho Bát Bộ Vương mang đến uy hiếp. Yên tâm đi, chờ cổ khu xuất hiện, giá trị của hắn cũng liền hao hết. Bát Bộ Vương ánh mắt tản ra từng tia lãnh ý. Lão Bộc nhẹ gật đầu. Có thể trở thành thần đế người, không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạc người. Bát Bộ Vương đã từng cũng là đạp trên núi thây huyết hải từng bước một đi tới, cuối cùng trở thành thần đế. Đừng nói giết một người, cho dù là giết đến tận vạn ức sinh linh, hắn cũng không quan tâm. Lúc này, một đạo thần niệm rơi xuống tiến đến. Lão Bộc tiếp thu thần niệm, cẩn thận trao đổi một phen về sau. Hai mắt sáng lên, chủ nhân, cách lân bên kia an bài người đã thu được tham gia ngày mai tiệc cưới thiếp mời. Ngày mai. Thời gian có chút vội vàng, nhưng cũng đầy đủ. Bát Bộ Vương nhìn nơi xa, ánh mắt bình thản, khó mà nhìn ra hắn hỉ nộ ái ố. Thái cổ sau đó, phàm là thần đế chuyển thế thân thể, lực lượng đều là rơi xuống thời kỳ toàn thịnh một thành không đến, chỉ có một số khí vận cực giai người mới có thể khôi phục lại hai thành mà thôi, mà ba thành lại là ít càng thêm ít. Từ xưa đến nay, đã trải qua 80 cái thời đại, bây giờ là 81 cái thời đại. 9 là cực, 81 chính là song 9 số lượng, thuộc về song cực. Tại thứ 9 thời đại thời điểm, thiên địa liền đã biến đổi quá một lần, thiên địa kết quả mới nở quá một lần, kết quả không người có thể khống chế, bây giờ là lần thứ 2 mở ra, song cực thời khắc. Khống chế thiên địa kết quả càng thêm khó, nhưng là cơ hội lớn hơn. Đây cũng chính là vì sao, sẽ có nhiều như vậy thần đế chuyển thế thân thể xuất thế nguyên nhân. Chí tôn có thể chuyển bốn đời, mà thần đế căn cứ tình huống, nhiều đến nhất đến hai lần mà thôi. Bát bộ vương tại các vị thần đế bên trong chi năng tính toán bình thường, cho nên chỉ vòng vo một thế, cho nên hắn một mực chờ đợi coi, chờ đến thời đại này, mới chuyển thế trùng sinh. Đồng dạng, rất nhiều thần đế cũng là như thế, một mực chờ đợi đợi cơ hội này. Ngay kế tiếp, Lâm Hảo đi theo bát bộ vương bọn người, chuẩn bị tiến về tham gia đế nữ thánh thiên chỉ tiệc cưới. Nghe nói toàn bộ tiệc cưới muốn duy trì một tháng lâu, ngày đầu tiên chỉ là cử hành đại yến, để rất nhiều đến đây các thế lực lớn cường giả tụ tập một đường mà thôi. Tiệc cưới địa chỉ ở vào Diệt Ngày Cung trong, nơi đó chính là Thiên Vũ Thành chủ thành cung, chính là năm đó Thiên Vũ Đế Cung chấp trưởng giả cùng cao tầng chỗ cư trụ, bây giờ coi như đã không người ở lại, Thiên Vũ Thành thành chủ cũng không có tư cách tiến vào bên trong ở lại. Diệt Ngày trong cung, người đến người đi, đến đây chúc mừng người, không có chỗ nào mà không phải là thần tôn cấp độ trở lên nhân vật, trong đó không thiếu chuẩn thần đế cái này tầng thứ. Thần vực tầng trời giữa cực lớn, cũng không phải là tất cả chuẩn thần đế đều ra thích mở lập tông cửa, cơ hồ tám thành trở lên chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, đều tại bất diệt chi địa tu luyện, cũng có một bộ phận phân tán tại thần vực tầng trời giữa các nơi, tầng thứ này nhân vật không có chỗ nào mà không phải là sống mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, sớm đã coi nhẹ rất nhiều thứ. Duy nhất truy cầu liền là đột phá trở thành thần đế. Mặc dù cái này hy vọng rất nhỏ bé, nhưng lại không ai nguyện ý từ bỏ. Cho nên, rất nhiều chuẩn thần đế bình thường đều tại tiềm tu, sẽ rất ít xuất thế, đến mức có thể nhìn thấy bọn hắn người rất ít. Nhưng là hiện tại thế đạo cùng dĩ vãng khác biệt, linh vực cùng thần vực đều là đã hỗn loạn, chuẩn thần đế nhóm không cách nào lại như dĩ vãng như vậy an tâm tu luyện. Mà tứ đại đế cung bày ra chân chính lực lượng, để vô số cường giả vì đó run rẩy, lại thêm thái cổ khôi phục, rất nhiều thái cổ thời đại chuẩn thần đế cũng phục sinh mà ra, đến mức bây giờ tình huống cực kỳ hỗn loạn, không ít chuẩn thần đế đều không muốn lại bế quan xuống dưới, mà là ra ngoài tìm cơ hội. Diệt Ngày trong cung các loại người đều có, thậm chí còn có rất nhiều thái cổ cường giả trình diện. Ở chỗ này, Lâm Hảo cảm nhận được rất nhiều cường hoành đến cực điểm khí tức, tản mát ra những khí tức này người đều tương đương lạ lẫm, không có chỗ nào mà không phải là tuổi già trưởng giả. Rất hiển nhiên đều là ẩn thế nhiều năm nhân vật, hiện tại một lần nữa xuất thế, tất cả khí tức đan vào một chỗ tạo thành đáng sợ áp lực. Cái này chả vẹn vẹn chỉ là Diệt Ngày cung một phương khu vực mà thôi, ở tại dư khu vực cũng có được rất nhiều tản ra kinh người khí tức cường giả tồn tại. Thiếu cung chủ, chúng ta đi trước xử lý một số việc, ngươi ở đây chờ một lát một lát. Bát bộ vương truyền âm nói ra. Tốt, hy vọng thiếu cung chủ minh bạch tình cảnh hiện tại, cùng bọn ta cùng một chỗ, ngươi còn có lựa chọn. Nếu là rơi vào những người còn lại trong tay, chỉ sợ là không có lựa chọn nào khác. Bát bộ vương khuyên bảo một tiếng, chính là bởi vì điểm này, cho nên hắn mới không sợ Lâm Hảo chạy mất. Huống chi, lấy tình cảnh hiện tại, Lâm Hảo lại có thể chạy đi nơi nào? Rời đi cái này huyền linh khu vực, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Nếu như không phải là bởi vì muốn làm sự tình có chút phiền toái, bát bộ vương là sẽ không để cho Lâm Hảo đơn độc chờ đợi ở đây. Tại bát bộ vương bọn người sau khi rời đi, Lâm Hảo thu hồi ánh mắt. Mặc dù bát bộ vương bọn người rời đi, nhưng là Lâm Hảo biết bọn hắn trên người mình lưu lại khó mà xóa sạch đặc thù ấm ký. Chỉ cần mình cách quá xa, bọn hắn lập tức liền có thể cảm ứng được, đồng thời lại ở trước mắt đuổi tới bên cạnh mình. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hảo độc thân đi tại Diệt Ngày trong cung. Đương nhiên cũng không phải đi dạo, mà là hắn dự định quan sát một phen Diệt Ngày cung tình huống, nơi đây có rất nhiều thực lực kinh khủng cường giả, dùng thần niệm cùng cảm giác, rất dễ dàng bị phát giác, cho nên chỉ có thể dựa vào thị lực, hành tẩu tại từng cách trong đình viện. Lâm Hảo bên tai không ngừng truyền đến các loại thần niệm giao lưu. Thông qua thám thính những này thần niệm giao lưu, Lâm Hảo lúc này mới ý thức được huyền linh khu vực tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng, toàn bộ khu vực đã triệt để phong cấm, không chỉ là tứ đại đế cung, liền ngay cả viễn cổ thần linh còn có một số nhân vật thần bí đều tại khu vực biên giới bồi hồi, một khi có người ra ngoài, lập tức liền sẽ bị để mắt tới cho đến sau khi xác nhận thân phận mới có thể thả đi. Nếu như không cách nào xác nhận thân phận người, liền sẽ biến mất. Liền ngay cả tứ đại đế cung nhân vật cao tầng đều sẽ bị nghiêm mật nhìn chằm chằm. Đạt được những tin tức này đối Lâm Hạo mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, ngay cả tứ đại đế cung nhân vật cao tầng rời đi huyền linh khu vực đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Có thể nghĩ tứ đại đế cung cùng viễn cổ thần linh nhóm thế lực là quyết tâm muốn bắt đến mình. Một đường tiến lên, Lâm Hạo đi tới một tòa độc đáo đình viện chỗ, nơi đây trồng đầy các loại thần quả, ngược lại là có chút đặc thù. Mà ở trong đó người cũng không có nhiều, chỉ có chút ít mấy người đi qua mà thôi, tất cả đều là tứ đại đế cung thị nữ. Những cô gái này nhìn thấy Lâm Hạo, nhao nhao cung kính hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, Lâm Hạo ý thức được nơi này hẳn là tứ đại đế cung cái nào đó nhân vật có thân phận chỗ ở, đang do dự muốn hay không dọc theo đường trở về, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua liếc về nơi xa có một đạo thước tha động lòng người bóng hình xinh đẹp đang đứng tại thần hà bên cạnh ao bên trên. Đạo này bóng hình xinh đẹp có chút quen thuộc, nhưng cho người ta cảm giác lại có chút cô đơn. Lâm Hạo lông mày không chịu được nhíu một cái, tựa hồ tại cách nào gặp qua, nhưng chính diện không cách nào nhìn thấy, cho nên không cách nào kết luận, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, cái kia một đạo động lòng người vô cùng bóng hình xinh đẹp quay đầu, một chương tinh mỹ tuyệt luân tiếu nhan rơi vào Lâm Hạo đáy mắt, khiến cho hắn không chịu được khẽ giật mình, bởi vì gương mặt này chủ nhân không phải người khác. Chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Thời khắc này nàng thần sắc tràn đầy cô đơn, phảng phất mất hồn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.